Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3041, vạch mặt, bất quá, quan độ lão nhân tuy nhiên trong miệng đầu là khoa trương, nhưng là trong đầu cảnh giác, lại không có vì vậy mà buông lỏng. Theo hai người này lời nói và việc làm, nhất cử nhất động, quan độ lão nhân đích thật là nhìn không ra cái gì rõ ràng sơ hở, thế nhưng mà trong lòng của hắn đầu, lại tổng quanh quẩn lấy một chút không được tự nhiên, một chút hoài nghi, hắn cũng không cách nào xác định, loại này nghi kỵ, rốt cuộc là hắn quá lo lắng, hay là thật trực giác tại tràn lan, quan độ đại nhân, còn có mấy vị đồng đạo. Các ngươi này đến, hẳn là theo Quang Minh Thánh Địa cùng Húc Nhật Thánh Địa tới a. Xem bộ dạng như vậy, cái này lưỡng đại thánh địa đóng ở đạo hữu, có lẽ đã không có hạnh miễn đi. Lam Thiên Hạo ngữ khí lộ ra có chút trầm thấp, quan độ lão nhân đột nhiên hỏi, ngươi nói đàng hoàng hai người, đến ngươi tại đây, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi có thể tinh tế nói đi, không cần có chỗ giấu giếm. Cái kia Lam Thiên Hạo không nhanh không chậm, lại đem trước khi lại nói một lần, lập tức, hắn lại nói, cái kia đằng đạo hữu trước khi đi, trả lại cho một phần cái gọi là lễ vật, yêu cầu chúng ta chuyển giao cho quan độ đại nhân ngài, vì sao? Bọn hắn chẳng lẽ không có thể đợi ta lão phu đến, lại lựa chọn cách không ly khai sao? Bọn hắn đối với Bình Sa đảo thất bại rất tự trách. Chính là vì bọn hắn tự trách nhìn về phía trên rất chân thật, lại để cho thuộc hạ rất mâu thuẫn, theo lý thuyết có lẽ tiếp bọn hắn tiến đến, thế nhưng mà vừa nghĩ tới đại nhân ngài dặn dò, chúng ta lại không dám tùy tiện mạo hiểm lại để cho bọn hắn tiến đến, hừ, bọn hắn còn biết tự trách sao? Đã tự trách, vì sao sớm không tuyển chọn cùng lão phu hội hợp? Đúng rồi, bọn hắn lưu lại cái gì lễ vật cho lão phu? Quan độ lão nhân hỏi, đưa lên đi. Lam Thiên Hạo vung tay lên, tại phía sau hắn, một người tu sĩ đi ra. Trong tay nâng một vật, chạy tới quan độ lão nhân bọn hắn khu vực phụ cận, quan độ lão nhân sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hung hãn mà nhìn chầm chầm vào người tới, phản phất muốn đem người này tu sĩ xem thấu tựa như, ngẩng đầu lên, nhìn xem lão phu. Quan độ lão nhân quát, tên kia tu sĩ nâng bảo vật, ánh mắt lại là có chút ngượng ngùng, có chút co quắp bình thường, nhìn quan độ lão nhân liếc, lại coi như không dám cùng hắn đối mặt, lão phu mệnh lệnh ngươi, mở mắt ra, chầm chầm vào lão phu, không muốn trốn tránh ánh mắt của ngươi. Quan độ lão nhân ngữ khí đạm mạc, lộ ra vô cùng có lực áp bách, người này tu sĩ nơm nớp lo sợ, trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng lại kiên trì nhìn xem quan độ lão nhân. Quan độ lão nhân hít mắt, trong nội tâm cảm giác, cảm thấy dị thường không thoải mái. Cái này người tu sĩ tu vi, nhìn về phía trên cũng chỉ là thiên vị cấp bậc mà thôi. Mà ánh mắt của hắn cũng lộ ra cực kỳ người vô tội, nhưng tựu là một người như vậy, lại để cho quan độ lão nhân trong nội tâm sinh ra một ít bóng mờ cùng phiền phức khó chịu, dừng lại, tự đứng ở nơi đó. Đỗ Trinh nhàn nhạt quát, đợi Đỗ Mỗ kiểm tra một cái, nếu là có thể nhập quan độ đại nhân pháp nhãn, lại nhận lấy không muộn, binh bất yếm trá, dù ai cũng không cách nào cam đoan đối phương không ra vẻ, cái kia Hứa Nhất Cố nhưng lại khó chịu, Đỗ đạo hữu, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, chúng ta còn có thể lừa gạt quan độ đại nhân hay sao? Hắc hắc, coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Cái kia Đỗ Trinh dáng tươi cười ti tiện, hiển nhiên, có quan độ lão nhân chỗ dựa, hắn là không kiêng nể gì cả, tên kia nâng bảo vật tu sĩ, ánh mắt nhưng lại bình tĩnh trở lại, nhìn qua Đỗ Trinh hướng hắn đi tới. Bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, trong tay nâng bảo vật đột nhiên ném đi, hóa thành đạo đạo kim quang, thoáng cái đem bốn phía hư không toàn bộ mơ hồ, một mảnh kim quang tràn ngập bốn phía, không tốt, cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên một tia bất an. Nhất là cái kia Đỗ Trinh, rời đi gần đây, cái loại này cảm giác bất an, nhưng lại là cường liệt nhất, mảnh liệt kim quang, bắn ra tất cả mọi người ngũ giác đều toàn bộ cướp đoạt. Con mắt hoàn toàn bị cái này cường quang bắn ra không cách nào mở ra, quan độ đại nhân trước tiên liền quát, mọi người coi chừng, tập kết trận thế, không muốn bối rối, quan độ đại nhân dù sao cũng là thủ lĩnh, kiến thức rộng rãi, biết rõ lập tức tình hình, tuyệt đối không nên lung tung chạy trốn, một khi chạy tứ tán, ngược lại nguy hiểm càng lớn, chỉ là, đương hắn một câu vừa mới dứt lời, giữa kim quang, liền đã nghe được Đỗ Trinh hét thảm một tiếng. Sau một khắc, Đỗ Trinh tiếng kêu thảm thiết như là giết như heo, không ngừng truyền đến, chỉ mấy hơi thở, cái này tiếng kêu thảm thiết liền dần dần phai nhạt xuống dưới, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Trinh, quan độ lão nhân quát, không có bất kỳ thanh âm đáp lại, những người còn lại không muốn kinh hoảng, bám vào lão phu bên người, không muốn tản ra, không muốn sợ hãi. Lão phu tại, nhất định có thể bảo vệ các ngươi bình an. Quan Độ lão nhân rất rõ ràng, nếu như đội ngũ bị đánh tan, đối phương rất có thể áp dụng tiêu diệt từng bộ phận, đưa bọn chúng toàn bộ làm, tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn mới có thể đi vào lui tự nhiên, mới không biết trận thế bị xông loạn. Mặt khác bảy cái thần đạo tu sĩ, cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao hướng Quan Độ lão nhân dựa sát vào. Trong đó một gã thần đạo tu sĩ bất trụ mắng, Lam Thiên Hạo, Hứa Nhất Cố, hai người các ngươi hỗn đảng, quả nhiên phản bội Quan Độ đại nhân. Đáng chết, trong hư không, Lam Thiên Hạo thanh âm bồng bềnh mịt mù truyền tới, Quan Độ đại nhân, xin thứ cho chúng ta vô lễ. Theo vô tận lao ngục đi ra, ngươi mời chúng ta nhập bọn phương thức tựu không thế nào thể diện, hôm nay, chúng ta chẳng qua là thoát ly ngươi đoàn thể, chưa nói tới cái gì phản bội không phản bội. Tối đa chỉ là đạo bất đồng, không tương vi mưu mà thôi. Nhìn ra được, Lam Thiên Hạo cùng Hứa Nhất Cố cái này hai gã thần đạo tu sĩ, đối với chính mình cánh chim thanh danh hay vẫn là rất yêu quý, không muốn bị người ta khấu trừ một tên phản đồ chụp mũ. Quan Độ lão nhân oán hận nói, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi cùng lão phu nói loại này nói nhảm. Lão phu chỉ hỏi các ngươi một câu, mười đại thánh địa đến cùng cho các ngươi tưới cái gì thuốc mê? Bọn hắn có thể cho các ngươi cái gì? Lão phu trưởng quản vạn uyên đảo, có thể trực tiếp gãy một tòa thánh địa cho các ngươi thống lĩnh. Mà bọn hắn, đừng nói mười đại thánh địa, chính là một cái bình thường hòn đảo, cũng chưa chắc cam lòng cho các ngươi. Hai cái ngu xuẩn, Lam Thiên Hạo ha ha cười cười, Quan Độ đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, lúc trước, huynh đệ chúng ta hai người có thể không thấy được ngươi biết đem một cái thánh địa giao cho chúng ta, hiện tại nha, tâm phúc của ngươi vây cánh, chết thương quá nhiều. Có lẽ vì để cho chúng ta cho ngươi bán mạng, mới có thể ưng thuận như vậy trọng dạ a, chỉ tiếc, những đối với ta này huynh đệ mà nói, đều không là trọng yếu nhất, hừ, liền quyền thế cùng tài phú đều không trọng yếu, vậy các ngươi còn tu luyện võ đạo làm cái gì? Quan Độ lão nhân bên kia, có người lên tiếng giễu cợt nói, các ngươi những làm này đã quen tay sai người, há sẽ minh bạch huynh đệ chúng ta hai người quan tâm chính là cái gì? Hứa Nhất Cố trả lời lại một cách mỉa mai, chúng ta muốn chính là tôn trọng, muốn chính là tự do. Quan Độ đại nhân, theo vô tận lao ngục đi ra ngày đầu tiên bắt đầu, ngươi đối với mặt khác thần đạo đạo hữu từng có tôn trọng sao? Ngươi thầm nghĩ như sai sử nô bộc đồng dạng sai sử chúng ta, ngươi thầm nghĩ để cho chúng ta như cẩu đồng dạng đối với ngươi khúm núm, tại từ điển của ngươi ở bên trong, còn có qua tôn trọng. Chớ nói chi là cho chúng ta tự do, cái này thật không có oan uổng Quan Độ lão nhân. Quan Độ lão nhân lửa giận trong lòng, đi từ từ cọ hướng bên trên tháo chạy. Hiển nhiên, cái này Hứa Nhất Cố yêu ngôn hoặc chúng, đây không thể nghi ngờ là có châm ngòi chi ý. Nếu như cái này chỉ còn lại 7 cái thần đạo tu sĩ, cũng vì vậy mà nội bộ lục đục, vậy hắn Quan Độ lão nhân, tự thật sự muốn thành quan can tư lệnh, lôi đình chi nộ đại động, quát, hai người các ngươi vỡ hài kịch, phản bội tự phản bội, hết lần này tới lần khác muốn tìm nhiều như vậy đường hoàng lấy cớ. Hôm nay, lão phu tự dùng thực lực đánh tỉnh các ngươi, cho các ngươi biết rõ, phản bội lão phu, là bực nào ngu xuẩn một sự kiện. Chương 3042, cá trong chậu, Giang Trần thanh âm, từ một nơi bí mật gần đó lạnh lùng truyền ra, chư quân, vạn uyên đảo tiền đồ vận mệnh, liền bởi vậy chiến mà định ra. Mọi người còn do dự cái gì, rồi đột nhiên nghe được Giang Trần thanh âm, Quan Độ lão nhân một lòng đột nhiên trầm xuống, lập tức nhớ tới cái thanh âm này tồn tại, khàn giọng nói. Tiểu tử, là ngươi, bất quá, trả lời hắn, lại không phải Giang Trần thanh âm, mà là bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới công kích, mọi người coi chừng. Quan Độ lão nhân khẽ quát một tiếng, ngay tại hắn một cuốn họng hô lên về sau, trước khi tại Vĩnh Hằng Thánh Địa cảm thụ qua hai đại chân linh khí tức, lại một lần nữa xuất hiện, Chu Tước thần cầm cùng Huyền Vũ thần thú, cơ hồ là đồng thời giết đến, điên cuồng liệt diễm vòng xoáy cùng Huyền Vũ tích thi khí, như là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lập tức đem Quan Độ lão nhân và những người khác ngăn ra, hết thảy, hoàn toàn là trước đó thiết lập tốt trình tự, dù là Quan Độ lão nhân thần thông cường thịnh trở lại, bị hai đại chân linh cuốn lấy, một thời gian cũng là rất khó chiếu ứng những người khác chu toàn, tê, Trang Cua Tui Nét, huống chi, còn có An Già Diệp ở một bên nhìn chằm chằm, chiếu đáp lời hai đại chân linh. Nếu như cái kia Quan Độ lão nhân muốn cứu viện những người khác, An Già Diệp bên này tất nhiên sẽ lập tức gia nhập chiến đoàn. Mà lúc này đây, Giang Trần bày mưu nghĩ kế, liền lộ ra trọng yếu phi thường rồi. Bên kia, tại Vĩnh Hằng Thánh Tổ dưới sự dẫn dắt, hơn 10 người thần đạo tu sĩ, thì là điên cuồng mà hướng cái kia còn lại 7 tên thần đạo tu sĩ giấu vết đi qua. Cái lúc này, mọi người đều biết là cuộc chiến sinh tử, ai cũng không có khả năng có lưu chỗ trống. Cho nên cái này tiến công một khi phát động, quả thực có thể so với mưa to gió lớn, cái kia 7 tên thần đạo tu sĩ cũng không phải hời hợt thế hệ, thế nhưng mà sự tình phát đột nhiên, bọn hắn thậm chí liền chuẩn bị thời gian đều không đầy đủ, chờ bọn hắn phát hiện quan độ lão nhân đã không cách nào chiếu ứng bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã hãm sâu vũng bùn, không cách nào tự kềm chế rồi, gấp 2-3 lần sức chiến đấu, dùng có tâm tính vô tâm, loại này chiến đấu kết cục tự trên cơ bản không có huyền niệm. Tại chỗ thì có 3-4 tên thần đạo tu sĩ, bị trực tiếp banh được mất đi sức chiến đấu, còn lại mấy cái, thì là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ý đồ dãy dụa thoáng một phát. Thế nhưng mà luồng thứ nhất đã mất đi 3-4 đồng bọn, lại để cho tình cảnh của bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Mặc dù là toàn lực dãy dụa cũng là không làm nên chuyện gì, cũng không lâu lắm, cái này một tên tiếp theo một tên, cũng đã tràn đầy nguy cơ, tựa như cái kia trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời khả năng dập tắt, ngoan cố chống lại người chết, đầu hàng người sinh. Giang Trần bỗng nhiên quát, mấy người các ngươi, còn muốn vùng vẫy dãy chết sao? Giang Trần một tiếng này quát lớn, phá hủy bọn hắn cuối cùng ý chí chiến đấu, nguyện hàng, ta cũng hàng rồi, nguyên một đám lập tức bỏ vũ khí xuống, cao giơ hai tay, không chút do dự liền đầu hàng. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết, loại này tình hình chiến đấu xuống, tánh mạng của bọn hắn là hô hấp tầm đó có thể hết nợ. Lại không đầu hàng, đây tuyệt đối là chỉ còn đường chết, hoàn toàn không có lo lắng, bởi vì, bọn hắn thậm chí đều không có đường đi có thể đi, đã đầu hàng, Giang Trần tự nhiên sẽ không khách khí, lại để cho người từng cái đưa bọn chúng thu phục, bắt được vòng chiến. Kể cả trước khi mất đi sức chiến đấu mấy người, cũng toàn bộ bị đá ra vòng chiến, bởi như vậy, hiện trường hào khí tự so sánh có ý tứ rồi. Cái kia quan độ lão nhân thoáng cái tự biến thành quan can tư lệnh, một mình chiến đấu hăng hái rồi, quan độ lão nhân bên này, đến không tính là sinh tử nguy cấp, cho nên, hắn đối với một bên tình hình chiến đấu hay vẫn là chú ý đâu. Nhìn thấy chính mình mấy tên thủ hạ, thật không ngờ nhẹ nhõm đã bị người làm. Cái này mới ý thức tới, mình bị người tính kế, hơn nữa là triệt để tính kế, quan độ lão nhân trong lồng ngực áp lực vô cùng, giống như có một ngụm lão huyết tùy thời muốn phun ra đến. Đỏ bừng cả khuôn mặt, quát, các ngươi những phản đồ này, đầu tường thảo. Đầu nhập vào 10 đại thánh địa, các ngươi cho rằng người ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Ngu xuẩn, ngu xuẩn a, quan độ lão nhân tức giận khó bình, hắn không cam lòng. Hắn cảm giác mình mới hẳn là vạn uyên đảo chủ nhân, mới có lẽ tại vạn uyên đảo tung hoành vô địch, dưới mắt loại này cục diện, tuyệt đối là đối với hắn trào phúng. Giang Trần ánh mắt lạnh nhạt, nhìn qua trong vòng chiến quan độ lão nhân, biết rõ đối phương đã là cá trong chậu. Đúng vậy, cái này quan độ lão nhân là rất lợi hại, là thần đạo trung giai, thế nhưng mà, thần đạo trung giai thì tính sao? Hiện tại bọn hắn bên này thần đạo sức chiến đấu, tính toán đâu ra đấy, tuyệt đối vượt qua 20 số lượng, cho dù là chính diện cùng quan độ lão nhân cường thịnh thời kỳ sức chiến đấu so, cũng là hoàn toàn có một trận chiến. Huống chi hiện tại chỉ còn lại có quan can tư lệnh một cái, tại loại này trùng trùng điệp điệp bao vây rồi, cho dù là quan độ lão nhân, cũng trên cơ bản không có trốn đi khả năng. Quan độ lão nhân, ngươi võ đạo tu vi, có thể, thì tới thần đạo trung giai, là ngươi đời này lớn nhất thành công. Nhưng ngươi đời này lớn nhất thất bại, cũng tại ngươi làm việc chỉ cậy vào thần thông, lại quá coi thường người trong thiên hạ rồi. Ta sớm biết như vậy ngươi tại vạn uyên đảo hội thất bại, hiện tại, ngươi ngay tại vì chính mình ngu xuẩn trả giá thật nhiều. An Già Diệp bắt đầu bổ đao, bỏ đá xuống giếng sự tình, đối với An Già Diệp mà nói tự nhiên là quen việc dễ làm. Hắn và quan độ lão nhân quan hệ trong đó, một mực đều phi thường vi diệu, cho nên, có thể có cơ hội như vậy bỏ đá xuống giếng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Quan độ lão nhân chửi ầm lên, An Già Diệp, ngươi có tư cách gì tại lão phu trước mặt hung hăng càng quấy? Ngươi đầu nhập vào 10 đại thánh địa, cho 10 đại thánh địa làm cẩu, uổng phí chính mình một thân bổn sự. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi bị nhốt vào vô tận lao ngục sự tình, cùng 10 đại thánh địa không có quan. An Già Diệp cười nhạt một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy nói những hữu dụng này sao? Ta bị nhốt vào vô tận lao ngục, cũng có của ta một bộ phận trách nhiệm. Huống hồ, nếu như ta không liên quan tiếng vô tận lao ngục, chưa hẳn có thể có hôm nay tạo hóa, An Mỗ chỉ đương vô tận lao ngục lịch lãm rèn luyện, chỉ là của ta võ đạo trong đời vừa đứng mà thôi. Nhưng là, tại đại nghĩa bên trên, An Mỗ người là Vạn Uyên đảo xuất thân, tự nhiên không cho phép ngươi làm loạn Vạn Uyên đảo. An Mỗ người mặc dù không coi là người tốt lành gì, nhưng là họa loạn thiên hạ thương chuyện phát sinh, An Mỗ người nhưng lại khinh thường làm, nói láo, nói láo. An già Diệp, đừng đem mình quảng cáo rùng beng thành một bộ quân tử sắc mặt. Ngươi là mặt hàng gì, lão phu rất rõ ràng. Ngươi chính là một cái không có cốt khí người nhu nhược, ha ha ha. Lão phu cả đời khoái ý ân cừu, hôm nay cho dù bại, luôn luôn ngóc đầu trở lại một ngày. Hôm nay sự tình, các ngươi có một cái, tính toán một cái, lão phu đều nhớ kỹ. Một khi một ngày, nhất định khiến các ngươi trả giá gấp 10 lần một cái giá lớn. Giang Trần lạnh lùng cười cười, ngươi quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng, hôm nay ngươi còn có chạy đi khả năng sao? Giang Trần mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn đem Quan Độ lão nhân triệt để tiêu diệt, trảm thảo trừ căn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy đi lần nữa tai họa thiên hạ. Chư vị, diệt cỏ tận gốc, đạo lý tất cả mọi người hiểu. Thỉnh bày trận trận thế, riêng phần mình giữ vững vị trí của mình, hôm nay, chúng ta sẽ đưa cái này lão ma cuối cùng đoạn đường. Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng là hạ lệnh, giết chết, An già Diệp lạnh lùng cười cười, cũng là gia nhập chiến đoàn. Trước khi, An già Diệp cùng hai đại chân linh tự cùng Quan Độ lão nhân giao thủ qua, cho nên, hắn không chút do dự gia nhập chiến đoàn. Chương 3043, nỗi băn khoăn cởi bỏ, càng ngày càng nhiều thần đạo tu sĩ, không ngừng gia nhập công kích chiến đoàn. Trong lúc nhất thời, cơ hồ có một nửa thần đạo sức chiến đấu, đều vùi đầu vào trong vây công, mà một nửa khác thì là tại Giang Trần dưới sự chỉ huy, phong tỏa bên ngoài không gian, đề phòng Quan Độ lão nhân chạy trốn. Không thể không nói, lần này vây quét binh lực, có thể nói là sức chiến đấu chưa từng có. Cái kia Quan Độ lão nhân không hổ là lão ma, một thân sức chiến đấu cũng đích thật là kinh người. Trong một chi điên cuồng vây công xuống, lại còn là phi thường nhẹ nhõm. Giang Trần xa xa vây xem cái này chiến đấu, lông mày cũng là nhẹ nhàng nhăn lại, hắn phát hạ, cái này Quan Độ lão nhân sức chiến đấu, thậm chí có một loại gặp mạnh tắc thì mạnh tiết tấu, rõ ràng tại nhiều như thế thần đạo sức chiến đấu vây công xuống, rõ ràng cũng không có lâm vào cái loại này liên tiếp bại lui trạng thái, tuy nhiên đã chưa nói tới cái gì tiến công, nhưng là phòng ngự hệ thống, lại là phi thường ổn, trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là công không phá được phòng ngự của hắn. Chứng kiến Quan Độ lão nhân pháp thân tầng ngoài, ẩn ẩn có một loại tử thanh sắc sương mù, lộ ra cực kỳ thần bí, lại để cho người nhìn về phía trên cảm thấy rất là quỷ dị, mà tầng này sương mù, phản phất có thể cho Quan Độ lão nhân nào đó thần bí gia trì tựa như, lại để cho lực phòng ngự của hắn tựa hồ ẩn ẩn vẫn còn tăng lên. Việc lạ, cái này Quan Độ lão nhân sức chiến đấu, vậy mà tại tăng lên. Giang Trần là võ đạo đại hành gia, như thế nào nhìn không ra loại biến hóa này? Trong lòng cũng là cực kỳ rung động, nhìn xem Quan Độ lão nhân ánh mắt, cũng là trở nên phức tạp. Tại Vĩnh Hằng Thánh Địa cái kia một lần giao chiến, Giang Trần bái kiến Quan Độ lão nhân thực lực, đối với thực lực của hắn từng có một thứ đại khái ước định, nhưng là không hề nghi ngờ, hiện tại Quan Độ lão nhân, sức chiến đấu cùng trước đó lần thứ nhất so sánh với, ít nhất tăng lên 5 thành đã ngoài, một cái thần đạo trung giai cường giả, lực chiến đấu của hắn nhất định là có hạn mức cao nhất. Nếu như nói tại trước đó lần thứ nhất trong lúc giao thủ, hắn đã ẩn tàng sức chiến đấu, cái này tự hồ có chút không quá sự thật, dù sao, trận chiến ấy thành bại, đối với Quan Độ lão nhân đồng dạng trọng yếu phi thường. Quan Độ lão nhân tự hồ không có lý do gì ẩn giấu thực lực, lựa chọn rút đi, thế nhưng mà giờ phút này, Quan Độ lão nhân thể hiện ra sức chiến đấu thu Giang Trần phi thường xác định, tuyệt đối là có thật lớn tăng lên, cái này lại để cho Giang Trần phi thường khó hiểu rồi, cũng may. Vây công sức chiến đấu hiện tại cũng đồng dạng không có hình thành hữu hiệu nhất hô ứng, làm cho công kích của bọn hắn so sánh linh linh tinh tinh, không có hình thành cường đại chỉnh thể. Giang Trần trầm ngâm nói, chư vị, các ngươi thân thể công kích rất là cường đại, nhưng không có hình thành kết cấu, loại công kích này, linh gõ tán đã, đối với uy hiếp của hắn không lớn, ha ha ha, tiểu tử, không thể tưởng được, ngươi tuổi còn nhỏ, lại vẫn có thể đối với những thành danh này thần đạo lão gia hỏa khoa tay múa chân. Ngược lại là lão phu coi thường ngươi. Quan Độ lão nhân ngữ khí quỷ dị, trong chiến đấu rõ ràng còn có nhàn hạ mở miệng, điều này hiển nhiên là nói cho mọi người, hắn giờ phút này vẫn còn tương đối nhẹ nhõm, ít nhất không phải đặc biệt cố hết sức, cái này đối với vây công hắn tu sĩ mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Giang Trần trong nội tâm hiện lên một tia nghi hoặc, hắn cảm thấy, cái này Quan Độ lão nhân có chút không đúng. Theo lý thuyết, đối mặt nhiều như thế lực công kích, Quan Độ lão nhân không có khả năng như thế nhẹ nhõm, thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác lão gia hỏa này thoạt nhìn cũng không giống như cố hết sức. Cái này vấn đề đến cùng ra ở nơi nào? Cái này Quan Độ lão nhân sức chiến đấu, tại sao phải biến hóa lớn như vậy? Giang Trần trong đầu tràn đầy nghi vấn. Cái lúc này, Vĩnh Hằng Thánh Tổ một trận gió tựa như lướt đến Giang Trần trước mặt, thấp giọng nói, Giang Trần, cái này Quan Độ lão nhân, đường đi cũng giả a. Giang Trần gật gật đầu, nhưng lại trầm ngâm không nói. Hắn làm sao không biết là cái này Quan Độ lão nhân đường đi giả. Đến cùng cái kia vô tận lao ngục đến cỡ nào thần kỳ, rõ ràng sáng tạo ra đáng sợ như thế một người tu sĩ, nhìn về phía trên, đánh bại hắn, cũng không dễ dàng. Vĩnh Hằng Thánh Tổ thở dài, hôm nay phải lưu lại cái này lão nhân, nếu không, Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa hội hậu hoạn vô cùng. Giang Trần thanh âm so với ai khác đều kiên quyết, ngưng mắt nhìn qua cái kia Quan Độ lão nhân, nhìn qua hắn bên ngoài thân tầng kia quỷ dị tím xanh sương mù, Giang Trần thiên mục thần đồng toàn bộ triển khai, ý đồ không tệ qua bất luận cái gì một điểm chi tiết. Cái lúc này, Chu Tước thần cầm bỗng nhiên hóa thành một đoàn hồng mang, cũng lướt đã đến Giang Trần trước mặt, Trần Thiếu, ngươi có phát hiện gì không? Chu Tước thần cầm ngữ khí lộ ra thập phần ngưng trọng, cái gì? Giang Trần vô ý thức hỏi, cái này Quan Độ lão nhân, trên người cất giấu ma khí. Chu Tước thần cầm trầm giọng nói, ma khí. Giang Trần sắc mặt hơi đổi, đúng vậy, hắn tại che giấu, hắn muốn dùng bên ngoài thân tầng kia tím xanh sắc khí tức, ngăn trở hắn không ngừng bộc phát ma khí. Thế nhưng mà, ta thượng cổ thời đại cùng ma tộc đã giao thủ, đã từng cảm thụ qua ma tộc khí tức. Cái này Quan Độ lão nhân, chỉ sợ lai lịch bất chính a. Lời này vừa nói ra, Giang Trần triệt để trở lại vị đến rồi. Cái này Quan Độ lão nhân, vậy mà thân có ma khí, chẳng lẽ thật sự là ma tộc dư nghiệt hay sao? Giang Trần vội vàng nghiêng đầu hỏi cái kia Vĩnh Hằng Thánh Tổ, Thánh Tổ đại nhân, cái này Vạn Uyên đảo thượng cổ thời đại, còn có ma tộc tàn sát bừa bãi. Cái kia vô tận lao ngục, có từng giam giữ ma tộc, Vĩnh Hằng Thánh Tổ ngẩn ngơ, nhưng lại cũng không xác định, vô tận lao ngục, thượng cổ có chi? Lão Phu hiểu chuyện đến nay, chỉ biết là cái này vô tận lao ngục là thượng cổ truyền thừa, trấn áp lấy lịch đại gian ngoan mất linh, kiệt ngao bất tuần cùng đồ cùng đại hung sinh linh, cái này Quan Độ lão nhân, khẳng định không phải chúng ta thời đại này. Ít nhất, Lão Phu từ nhỏ đến bây giờ cái tuổi này, chưa từng có nghe qua tên tuổi của hắn, Giang Trần trầm giọng nói, như thế nói đến, cái này Quan Độ lão nhân hẳn là sớm hơn thời điểm giam giữ đi vào sao, hẳn là. Vĩnh Hằng Thánh Tổ nhẹ gật đầu, nói như vậy, cái này Quan Độ lão nhân, đích thật là phi thường khả nghi a. Chu Tước thần cầm phản phất tại lầm bầm lầu bầu, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Giang Trần, Trần Thiếu, nếu như cái này Quan Độ lão nhân là ma tộc, vậy thì càng không thể lại để cho hắn đã đi ra, đối phó ma tộc, tuyệt đối phải nhổ cỏ tận gốc. Chu Tước thần cầm thượng cổ thụ qua ma tộc làm loạn thống khổ, càng thêm đối với ma tộc có thật sâu kiên kỵ. Cho nên, đang mang ma tộc, hắn cũng rất khó làm đến bình tĩnh rồi, Giang Trần trong ánh mắt, cũng là hiện lên một đạo lạnh thấu xương sát cơ. Linh quang lóe lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Quan Độ lão nhân thực lực hội không hiểu thấu tăng lên, cái này Quan Độ lão nhân, nhất định là đã thức tỉnh trong cơ thể ma khí. Cái kia ma khí thức tỉnh, kích phát thân thể tiềm lực, lại để cho bản thân sức chiến đấu tăng lên, đây là ma tộc quen có một loại phương pháp chiến đấu, vì cái gì ma tộc khó đối phó, cũng là bởi vì ma tộc thủ đoạn quá mức không thể tưởng tượng, bọn hắn các loại thủ đoạn luôn lại để cho người hoa mắt, khó lòng phòng bị. Giang Trần ngữ khí thập phần ngưng trọng, nếu là ma tộc, cái này Quan Độ lão nhân xác thực không thể để cho chạy, nếu không, hắn một khi tàn sát bừa bãi, toàn bộ thần uyên đại lục hội hoàn toàn bị hắn đảo loạn, đến lúc đó hắn lại đến cái nội ứng ngoại hợp, thần uyên đại lục lập tức sụp đổ cũng không phải là không có khả năng. Chu Tước thần cầm cùng Vĩnh Hằng Thánh Tổ sắc mặt hoảng sợ, nhưng đều là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Chương 3044, giằng co kết quả, về ma tộc các loại nghe đồn, một mực đều có rất nhiều. Nhưng là mọi người công nhận một cái đặc điểm, là ma tộc đều phi thường khó có thể giết chết, trên cơ bản, muốn tiêu diệt mất ma tộc, triệt để lại để cho ma tộc lạc ấn triệt để biến mất, độ khó là phi thường đại. Tự nói thần uyên đại lục trong lịch sử ma kiếp, nhiều như vậy thượng cổ người có quyền, nhiều như vậy thượng cổ cự đầu, thượng cổ tông môn bỏ ra nhiều như vậy một cái giá lớn, cũng chỉ là tiêu diệt bộ phận ma tộc, đem ma tộc phong ấn mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, muốn triệt để tiêu diệt ma tộc chi hoạn, nói dễ vậy sao? Cái này Quan Độ lão nhân, Nếu như là ma tộc, rốt cuộc là thượng cổ ngoại vực lão ma, hay vẫn là ma tộc huyết mạch đồng hóa nhân tộc tu sĩ, lại để cho hắn cũng ma hóa, từ bên ngoài nhìn vào, đây tuyệt đối là nhìn không ra. Nếu như là ma hóa tu sĩ, cái kia khá tốt xử lý một điểm. Nếu như là ngoại vực ma tộc thuần khiết huyết mạch, muốn giết chết bọn hắn, càng thêm không dễ dàng. Giang Trần mặc dù biết không ít giết chết ma tộc đích phương pháp xử lý, nhưng là bất đắc dĩ hắn hiện tại sức chiến đấu, còn chưa đủ để dùng giết chết quan độ lão nhân cấp bậc này tu sĩ. Tiêu diệt ma tộc thủ đoạn, kỳ thật cũng không ít, bình thường so sánh đáng tin cậy. Đầu tiên đương đẩy cường đại pháp bảo, một ít cường đại bảo vật, khắc chế ma tộc, có thể hô hấp tầm đó đem ma tộc đánh cho tan thành mây khói. Thứ hai là lợi dụng phù lục. Một ít chuyên môn nhằm vào ma tộc phù lục, có thể khắc chế ma tộc huyết mạch, lại để cho ma tộc sức chiến đấu trên phạm vi lớn suy yếu, do đó đạt tới tiêu diệt ma tộc tầm nhìn. Thứ ba, lợi dụng trận pháp. Bất luận cái gì chiến đấu, trận pháp đều so vật lộn muốn cường đại hơn nhiều. Trận pháp cường đại là mượn thiên địa sức mạnh to lớn, mượn chư thiên biến hóa huyền diệu chi đạo, cuối cùng là so một người vật lộn muốn tin cậy nhiều hơn. Nhưng là trận pháp diệt ma, thực sự có rất nhiều tai hại. Trận pháp không tốt thao túng, trận pháp muốn sớm bố cục, trận pháp tiêu hao thật lớn. Hắn bốn, thì ra là so sánh nguyên thủy đích phương pháp xử lý, tự là dựa vào nhiều người quần ẩu. Bất luận cái gì chủng tộc, ngươi cường đại trở lại cũng cuối cùng là ba quyền nan địch bốn tay. Nếu như ngươi số lượng bên trên ưu thế quá mức rõ ràng, cái kia muốn tiêu diệt mất ma tộc, cũng là vô cùng có khả năng. Cùng cấp bậc tu vi, ma tộc một cái đối phó nhân tộc hai cái, đây tuyệt đối là không có vấn đề. Nhưng nếu như thoáng cái 35 cái phun lên đi, hào không nói đạo lý địa quần ẩu, cái kia thủ thắng hy vọng hay vẫn là thật lớn. Hiện tại, Giang Trần bọn hắn bên này trận doanh, tự là áp dụng quần ẩu đích phương pháp xử lý. Chỉ tiếc, bọn hắn bên này, đơn thể sức chiến đấu không ai có thể cùng quan độ lão nhân đánh đồng. Cái này vô hình tầm đó, tự gia tăng lên bọn hắn chiến đấu độ khó. Dù sao, mọi người cùng nhau vây đánh, cần ăn ý, cần phối hợp. Loại này phối hợp, bọn hắn trước đây cũng không có hợp tác qua, trước đó cũng không có thời gian diễn luyện, cho nên cuối cùng là lạnh nhạt. Nếu như cho bọn hắn thời gian, diễn luyện cái 35 ngày, thậm chí là cả tháng, như vậy lại cùng quan độ lão nhân đấu, phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại mọi người tuy nhiên là vây đánh giai đoạn, ngoại trừ Chu Tước Thần Cầm cùng Huyền Vũ Thần Thú tầm đó phối hợp coi như ăn ý bên ngoài, những người khác đều trên cơ bản ở vào từng người tự chiến trạng thái. Tuy nhiên Giang Trần cực lực chủ trì đại cục, thế nhưng mà loại này chiến đấu phía dưới, ngươi cần nhờ người ở phía ngoài chỉ huy, hiển nhiên là không kịp. Dù sao, chiến cuộc biến hóa là thay đổi trong nháy mắt. Trên thực tế, Giang Trần trên người không phải là không có diệt ma trang bị. Chỉ có điều, hắn những trang bị này còn chưa kịp luyện chế. Hắn theo cái kia Vân Đà Sơn lấy được vậy được hình thoi tinh thạch, tự là đối phó ma tộc thật tốt tài liệu. Nếu như luyện chế thành vũ khí, luyện chế trở thành pháp bảo, đối phó ma tộc, tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Trinh của tôi đốt nét, không biết làm sao, những tinh thạch này hiển nhiên còn không có luyện chế ra đại sát khí. Chu Tước Thần Cầm lại lần nữa gia nhập chiến đoàn, hắn đã phi thường minh xác, vô luận như thế nào, nhất định phải đem cái này lão ma vây khốn, dù là tạm thời giết không chết hắn, cũng phải đưa hắn vây khốn. Chu Tước Thần Cầm cùng Huyền Vũ Thần Thú huyết mạch cường độ cũng không thể so với ma tộc yếu. Cho nên, bọn hắn liên thủ, trên căn bản là tiêu hao hết quan độ lão nhân 60% chú ý lực. Quan độ lão nhân giờ phút này, trong nội tâm cũng là thập phần khiếp sợ. Chính hắn rất rõ ràng, lực chiến đấu của mình tại vừa rồi vô hình tầm đó là tăng lên 5-6 thành. Thế nhưng mà, dưới loại tình huống này, hắn hãy tìm không đến cơ hội chạy ra vòng chiến. Đầu tiên, hắn phát hiện mình vị trí khu vực, dĩ nhiên là một cái không gian mê trận. Hắn lâm vào khổ chiến trạng thái, căn bản không có nhàn hạ đi tìm không gian kia mê trận cửa ra vào. Ngoài ra, công kích hắn thần đạo sức chiến đấu thật sự nhiều lắm, lại để cho hắn đáp ứng không xuể. Có lẽ, chịu lên như vậy thoáng một phát hai cái không có vấn đề, nhưng có đạo là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Nếu như những người này một người thoáng một phát, không ngừng mời đến tại trên người hắn, như vậy mặc dù hắn có nghịch thiên lực phòng ngự, cũng khó tránh khỏi sẽ bị oanh mở. Nếu như là một đám thần đạo tu sĩ vây công hắn, quan độ lão nhân tự hỏi vẫn có nắm chắc thoát đi, thậm chí còn có thể thuận tay tiêu diệt như vậy một hai cái. Thế nhưng mà, ghét nhất đúng là cái kia hai đầu chân linh rồi. Còn có một An già Diệp, mỗi một cái đều có thể đánh tới hắn nhuyễn chỗ, lại để cho hắn không thể không chăm chú đối đãi. Cái này hai đầu chân linh cùng An già Diệp, lại để cho Quan Độ lão nhân cũng là không dám khinh thị. An già Diệp thực lực, bản thân tựu không thể so với hắn chênh lệch quá nhiều, quan trọng nhất là, cái này An già Diệp công kích có một lượng chơi liều. Cái này cùng còn lại mấy cái bên kia vây công thần đạo tu sĩ có chút bất đồng, những người khác, hoặc nhìn hùng hổ, trên thực tế bao nhiêu vẫn còn có chút ngang ngạnh, cũng không có mấy người nguyện ý mạo hiểm đến cùng hắn liều mạng. Nếu như những cái thứ này thật sự phấn đấu quên mình đến cắn xé nhau, hắn Quan Độ lão nhân thực lực lại đề thăng, cũng khẳng định nan địch loại này quần ẩu cục diện, chính là vì chỉ còn lại một mình hắn, tất cả mọi người cho là hắn là cá trong chậu, ai cũng không muốn tại nơi này trong lúc mấu chốt đến liều mạng, nhưng là An già Diệp lại bất đồng, hắn mỗi một cái công kích, vậy mà đều có một loại không sợ đồng quy vu tận tư thế, cái này lại để cho Quan Độ lão nhân cảm thấy vô cùng căm tức. An già Diệp, ngươi cái này đồ ngu, ngươi cho rằng lão phu thật không dám giết ngươi sao? Quan Độ lão nhân bị An già Diệp loại này chiến đấu thái độ cho chọc giận, An già Diệp nhưng lại vẻ mặt bướng bỉnh, cười quái dị nói, ngươi có bản lĩnh, cứ việc giết. Ngươi muốn giết ta, dù sao cũng phải trả giá một ít một cái giá lớn a, hoàn toàn chính xác, nếu như có thể không cần trả giá thật nhiều, Quan Độ lão nhân đã sớm tiêu diệt hắn 7-8 lần rồi, cũng bởi vì muốn làm mất An già Diệp, hắn cũng nhất định sẽ thụ không nhẹ đích thương, cho nên Quan Độ lão nhân không muốn mạo hiểm như vậy, đánh chết một cái An già Diệp, nhất định muốn chịu lên cái kia hai đầu chân linh một kích toàn lực. Cái này hai đầu chân linh sức chiến đấu, so những cái gọi là kia thần đạo tu sĩ có thể mạnh hơn nhiều, mặc dù là Quan Độ lão nhân, cũng không muốn chọi cứng, đáng hận cái này An già Diệp, rõ ràng khám phá điểm này, công kích quả nhiên là không kiêng nể gì cả. Dù là Quan Độ lão nhân khí bị dày vò, lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Chương 3045, Ma tộc 10 mạch, hắn dù sao cũng là đại hành gia, cũng nhìn ra được, cái này công kích tuy nhiên náo nhiệt, nhưng đối với cái kia Quan Độ lão nhân cũng không có mang đến thực chất tính tổn thương, Giang Trần làm sao không biết phải nghĩ biện pháp. Hắn giờ phút này trong đầu phi tốc vận chuyển, không phải là đang suy nghĩ biện pháp sao? Chỉ là đối phó ma tộc đích phương pháp xử lý, không phải đầu óc một chuyến có thể nghĩ đến, dưới mắt, tự hồ ngoại trừ cường công, cũng không có cái gì những biện pháp khác, Thánh Tổ đại nhân, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Giang Trần nhàn nhạt hỏi, cái gì? Vĩnh Hằng Thánh Tổ sững sờ, nhưng có chút mê hoặc, hiện tại, đối phương chỉ còn lại có Quan Độ lão nhân một cái, những người khác toàn bộ hàng phục rồi, đúng hay không? Đúng vậy a, cũng bởi vì chỉ còn lại có một người, càng có lẽ nhất cổ tác khí, tiêu diệt cái này lão ma, Vạn Uyên đảo mới có ngày yên tĩnh a. Vĩnh Hằng Thánh Tổ thở dài, thế nhưng mà, cũng bởi vì chỉ còn lại có Quan Độ lão nhân một cái, tất cả mọi người cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi không có phát hiện sao, tham dự vây công những người này, phần lớn người nhìn như công náo nhiệt, nhưng cũng không có cắn xé nhau thế, càng không có liều chết một trận chiến giác ngộ. Đây mới là đánh lâu không dưới nguyên nhân lớn nhất, Giang Trần tự nhiên nhìn ra được, mọi người là đánh chính là náo nhiệt, cũng không tính che giấu thực lực. Công kích cũng đích thật là phi thường kinh người, thế nhưng mà có hay không cắn xé nhau giác ngộ, đây mới là mấu chốt, loại này thế cục, không muốn cắn xé nhau ngược lại là dễ dàng lý giải. Ai cũng không muốn tại tiếp cận thắng lợi thời điểm, không công tiễn đưa mất tánh mạng, dù sao cũng là đối với chiến thần đạo trung giai cường hãn đối thủ, nếu ai xông qua được mãnh liệt, vạn nhất bị Quan Độ lão nhân thuận tay tiêu diệt làm sao bây giờ, mặc dù mọi người đều cảm thấy Quan Độ lão nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ai cũng không muốn cho hắn đệm lưng a. Vĩnh Hằng Thánh Tổ trầm ngâm không nói, kinh Giang Trần một chút như vậy phá, hắn cũng đã nhìn ra. Lập tức đề nghị nói, không bằng điều động những người kia, lại để cho bọn hắn toàn lực công kích. Dù sao bọn hắn bị chúng ta thần thức điều khiển, không sợ bọn họ không dùng sức bán mạng. http://twinquenty.net, Giang Trần cười nhạt một tiếng, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn, cũng không nên việc. Bất kỳ một cái nào khâu, chỉ cần như xe bị tuột xích, sẽ rất khó giết chết cái này Quan Độ lão nhân. Vĩnh Hằng Thánh Tổ thở dài, cái này ma tộc, thực sự đáng sợ sao như vậy? Chỉ là một cái thần đạo tu sĩ, tập nhiều như thế thần đạo tu sĩ, đều diệt không hết hắn. Cái kia nếu là ma hoạn đại bộc phát, lại đương như thế nào đối kháng? Ta nay mới biết được, thượng cổ thời đại, những thượng cổ kia đám tiền bối trấn áp ma tộc, đến cỡ nào không dễ dàng, như thế đại lời nói thật. Giang Trần nhưng lại lườm cái kia Quan Độ lão nhân liếc, chúng ta cũng không cần nặng xưa nhẹ nay. Cái này Quan Độ lão nhân, nếu như là thượng cổ ma tộc huyết mạch, cũng tuyệt đối không phải đợi rảnh rỗi ma tộc, ta đoán chừng, hắn nhất định cũng là ma tộc cường đại ma tổ, thần đạo lão tổ một loại tồn tại, ma tộc kỳ thật cũng có phân chia, thần đạo cấp bậc ma tộc, đều là lão tổ cấp bậc, đều gọi vi ma tộc, mà ma tổ số lượng, cái kia là phi thường rất thưa thớt. Ma tổ phía dưới, còn có ma chủ, cái kia đều là thiên vị cấp bậc tồn tại, ví dụ như lúc trước Giang Trần ở đằng kia Trầm Hương Cốc gặp được thiên ma ma chủ, chỉ có điều, cái kia thiên ma ma chủ chính là thiên ma nhất tộc, là ma trong chi ma, là ma tộc cao quý nhất quý tộc huyết thống, cho nên thiên ma ma chủ thực lực thần thông, cũng không kém hơn ma tộc ma tổ. Điểm này, theo thánh nhất tông nghiêng toàn bộ tông chi lực, trấn áp thiên ma ma chủ điểm này, cũng có thể thấy được đến, có lẽ, cái kia thiên ma ma chủ thực lực, cũng có thể so với bình thường ma tổ. Dùng Chu Tước Thần Cầm làm thí dụ, hắn tại không có đột phá thần đạo trước khi, sức chiến đấu cũng là có thể so với bình thường thần đạo tu sĩ rồi. Nó tại thượng cổ thời đại, cũng chỉ là hiệp trợ thánh nhất tông trong giữ cái kia trấn ma chi địa mà thôi. Nói cách khác, Chu Tước Thần Cầm sức chiến đấu, nhất định là không kịp thiên ma ma chủ. Bằng không thì cũng sẽ không chỉ là phụ tá thánh nhất tông người mà thôi. Như thế để tính toán, cái kia thiên ma ma chủ thực lực chân thật, chỉ sợ cũng không tại cái này quan độ lão nhân phía dưới, đây chẳng qua là thiên ma ma chủ, không biết thiên ma nhất tộc có hay không ma tộc. Nếu như thiên ma nhất tộc có ma tổ, vậy thì càng thêm đáng sợ. Ngẫm lại thiên ma nhất tộc, Giang Trần phát hiện, cái này quan độ lão nhân tuy nhiên sức chiến đấu không kém, nhưng cũng không phải đáng sợ như vậy rồi. Hắn tại trong đầu, không ngừng phân tích lấy, ma tộc đại thể có thập đại chi nhánh, nói cách khác có thập đại ma tộc. Thiên ma nhất tộc là ma trong chi ma, địa vị cực cao, tại ma tộc trong huyết mạch là cao cao tại thượng hoàng giả. Mặt khác cửu tộc, đều muốn xem thiên ma nhất tộc vi vương, tuy nhiên không nhất định đều nghe thiên ma nhất tộc, nhưng đối với thiên ma nhất tộc mệnh lệnh cùng hiệu triệu, nhiều khi lại cũng không dám tùy tùy tiện tiện làm trái. Giang Trần từng bước tại trong đầu đem thập đại ma tộc đặc điểm đã qua một lần, trải vuốt một lần lại một lần, hắn trên cơ bản có thể tập trung như vậy mấy chi ma tộc huyết mạch. Quan độ lão nhân chiến pháp, cùng thiên ma nhất tộc cường đại ma uy vẫn có khác nhau. Cái này quan độ lão nhân uy áp không tính đặc biệt cường, ít nhất không có cái loại này vừa ra trường tựu ma khí áp người, ta mặc kệ hắn là ai khí thế. Cho nên, thiên ma nhất tộc có thể bài trừ. Huyết ma nhất tộc, lúc trước ta lĩnh giáo qua huyết quỳ ma đế thủ đoạn, cùng quan độ lão nhân cũng là bất đồng phong cách, cái này thiên ma nhất tộc cùng huyết ma nhất tộc, có thể bài trừ. Hiện tại ngẫm lại huyết quỳ ma đế cùng thiên ma ma chủ cùng với quan độ lão nhân vừa so sánh với, quả thực tựu là con tôm nhỏ a. Một ma nhất tộc, am hiểu chế cổ, một ma cổ trùng vô khổng bất nhập, lúc trước ta cũng là được chứng kiến. Cũng có thể bài trừ, cự ma nhất tộc, thân thể khổng lồ, có thượng cổ thái thản tộc phong phạm, cùng cự thạch nhất tộc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cái này quan độ lão nhân hiển nhiên cũng không phải. Lại bài trừ một cái, hỏa ma toàn thân xích viêm, như là đốt than. Theo hỏa mà sinh, chỗ đến chi địa, không có một ngọn cỏ, xâm lược tính rất mạnh, cũng có thể bài trừ. Dực ma nhất tộc sau lưng mọc lên hai cánh, tốc độ cực nhanh, đến vô ảnh, đi không thể nào, như bay cầm bình thường, cơ bản cũng có thể bài trừ. Kim ma thân thể thành ma, là máy móc chiến đấu, cơ hồ thân thể không xấu. Phong cách chiến đấu cũng là cực kỳ âm vang, cũng không phải là như thế. Cơ bản cũng có thể bài trừ, còn có âm ma nhất tộc, am hiểu tinh thần điều khiển, nhập vào thân đoạt xá, luyện thi chế ma ngẫu, trời sinh âm khí ung tùng, rất dễ dàng công nhận. Cái này quan độ lão nhân tự hồ cũng không giống, như vậy còn lại, là yêu ma nhất tộc cùng ảnh ma nhất tộc rồi. Ảnh ma nhất tộc xuất quỷ nhập thần, am hiểu ẩn nấp, ám sát, như trong đêm tối bóng dáng, cơ hồ nhìn không tới sự hiện hữu của bọn hắn, một khi xuất hiện tại người nào đó bên người. Trên cơ bản người này tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà yêu ma nhất tộc, có yêu tộc huyết mạch ma tộc, có thể kích phát yêu tộc huyết khí ma hóa, sức chiến đấu bạo tăng. Hơn nữa cũng giỏi về ngụy trang biến hóa, Giang Trần như vậy một phân tích, cảm thấy cái này quan độ lão nhân tình huống, phi thường phù hợp yêu ma nhất tộc đặc thù. Nói cách khác, quan độ lão nhân vừa rồi nhất định hoàn thành một lần huyết khí ma hóa, làm cho sức chiến đấu bạo tăng. Lại cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát yêu ma nhất tộc các loại chi tiết, Giang Trần cảm thấy, cái này quan độ lão nhân đặc thù, cùng yêu ma nhất tộc quả thực là phi thường ăn khớp, chẳng lẽ, cái này Quan Độ lão nhân thật sự là yêu ma nhất tộc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3046, Nguyên hình lộ ra, yêu ma nhất mạch, Giang Trần trong đầu bắt đầu tìm tòi, kiếp trước về ma tộc trí nhớ có rất nhiều, đối phó tất cả mạch ma tộc trí nhớ, đồng dạng sẽ có rất nhiều, yêu ma nhất mạch tại ma tộc bên trong, không tính cấp cao nhất chi nhánh huyết mạch, nhưng là yêu ma nhất mạch đặc điểm cũng là phi thường lộ ra lấy, yêu ma nhất mạch, am hiểu nhất biến hóa, có chút thời điểm, yêu ma nhất mạch thậm chí biến hóa trưởng thành tộc, biến thành các loại chủng tộc tu sĩ, đều rất khó lại để cho người phát hiện, muốn đối phó yêu ma nhất mạch, cũng không có có cái gì đặc biệt đích phương pháp xử lý. Nhất định phải có thể khắc chế cái này yêu ma nhất mạch yêu khí ma hóa, có thể áp chế bọn hắn yêu khí huyết mạch, tại trình độ nhất định bên trên, có thể lại để cho yêu ma nhất tộc sức chiến đấu yếu bớt, nhưng là, áp chế yêu khí huyết mạch, nhưng lại nói dễ vậy sao, đương nhiên, biện pháp cũng không phải là không có. Ít nhất bọn hắn bên này, tựu đã có sẵn đích phương pháp xử lý. Ví dụ như Chu Tước Huyền Vũ, sự cường đại của bọn hắn huyết mạch, bốn thần thú huyết mạch đường đường lo sợ không yên, có thể áp chế loại này yêu khí huyết mạch, đây cũng là vì cái gì cái này hai đầu chân linh, có thể cho Quan Độ lão nhân luống cuống tay chân nguyên nhân. Quan Độ lão nhân sức chiến đấu, có 6-7 thành là hao phí tại đây hai đầu chân linh bên trên, hai đầu chân linh tu vi, thật sự là so Quan Độ lão nhân kém 2-3 trọng, bằng không mà nói, nếu như là cùng giai tu vi, hai đầu chân linh từng phút đồng hồ có thể trấn áp Quan Độ lão nhân. Giang Trần thực chất bên trong huyết dịch tại rục rịch. Trong cơ thể của hắn, đồng dạng có khắc chế Quan Độ lão nhân huyết mạch, ví dụ như chân long huyết mạch, ví dụ như kim thiền huyết mạch, cái này hai chủng huyết mạch, đều là thế gian nhất đẳng đỉnh cấp huyết mạch, nhất là chân long huyết mạch, luận huyết mạch cao quý trình độ, mấy có lẽ đã là đứng tại chư thiên đại thế giới đỉnh phong rồi. Chân long huyết mạch hoàng giả khí tức, đối với yêu ma nhất tộc càng là một loại thật lớn uy hiếp, giờ phút này, Giang Trần quyết định tự mình gia nhập chiến đoàn, cái kia kim chung tế ra, Giang Trần dùng chân long chi khí thúc dục kim chung, cái kia khẩu kim chung cũng là phát ra từng đạo trầm thấp mà cổ xưa chuông vang âm thanh, cái loại này thanh âm, phản phất đến từ hoang cổ thời đại, mang theo một loại lại để cho người tuyên truyền giác ngộ lực lượng, mà cái kia kim chung tầng ngoài, từng đạo phù văn không ngừng tàn sát bừa bãi, phản phất vô số chân linh hóa thành phù văn, tại kim chung chung quanh tới lui tuần tra. Giang Trần đối với cái này kim chung một mực phi thường cảm thấy hứng thú, hắn vẫn cảm thấy, cái này khẩu kim chung tầng ngoài phù văn cùng đồ án phi thường cổ xưa, hơn nữa phi thường thần thánh, cho tới nay, Giang Trần đều rất rõ ràng, cái này khẩu kim chung trong tay hắn, còn không có phát huy đến mức tận cùng trình độ, thậm chí chính mình chỉ phát huy ra nó gia long chi công, giờ phút này, cái kia kim chung tại chân long huyết mạch chi khí thúc dục xuống, cái kia tầng ngoài hào quang càng phát ra chướng mắt, mà những phù văn kia cùng đồ án chỗ phát ra cấm chế chi lực, tự hồ lại tăng lên không ít, phản phất, cái kia kim chung ở trong phong ấn cấm chế chi lực, không ngừng bị mở ra, như là hoang cổ lao lung đè nén hoang cổ hung thú, muốn thoát cương mà ra tựa như, trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là âm thầm lấy làm kỳ, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia kim chung không ngừng phóng đại, tản ra vạn đạo kim quang, ầm ầm dùng kim quang che đỉnh tư thế, hướng cái kia Quan Độ lão nhân trùng tới, đồng thời, Giang Trần tà ác kim nhãn cũng là như là hai đạo xuyên phá vũ trụ hư không hào quang, bắn về phía Quan Độ lão nhân, cái này khẩu kim chung tại Giang Trần trong tay, đã tế ra qua rất nhiều lần. Chu Tước thần cầm cũng không chỉ lần thứ nhất chứng kiến cái này khẩu kim chung uy lực, thế nhưng mà lúc này đây, Chu Tước thần cầm cũng là có chút ít kinh ngạc, hắn hiển nhiên cũng là cảm nhận được cái này khẩu kim chung lộ ra lấy biến hóa, cảm nhận được cái này kim chung uy áp, tự hồ lại trên phạm vi lớn tăng lên. Cái kia kim chung tầng ngoài, một cách một ô đồ án, phản phất hoang cổ đồ đằng đồng dạng, vô số kim sắc bóng dáng, từng đạo không ngừng theo kim chung trong chui ra, dương nanh múa vuốt hướng cái kia Quan Độ lão nhân chộp tới. Quan Độ lão nhân vốn cũng rất cố hết sức, tuy nhiên thực lực của hắn không ngừng nhắc đến thăng, phòng ngự tuy nhiên cố hết sức, nhưng còn không đến mức tràn đầy nguy cơ, ít nhất còn có thể chèo chống. Thế nhưng mà, giờ khắc này, đương cái kia kim chung huy hoàng chi uy áp xuống dưới, Quan Độ lão nhân lập tức có một loại tâm hồn đều bị nắm chặt cảm giác, trong lòng lúc ấy tự kinh ra một thân mồ hôi lạnh, kinh ngạc nhìn về phía cái kia khẩu kim chung, pháp thân liên tục cuốn động, theo hắn một đôi đại trong tay áo, không ngừng oanh ra từng đạo tử thanh sắc gợn sóng, không ngừng hướng bên trên nắm đi, hiển nhiên, hắn là muốn mượn cái này từng vòng thần văn, đem cái này kim chung uy áp nâng. Giang Tiến Long ngâm đại tác, Thánh Long cung nơi tay, đem cái kia chân long huyết mạch chi khí thúc dục đã đến cực hạn, Quang Độ lão nhân, còn không hiện ra nguyên hình sao? Hư, Thánh Long cung thúc đẩy, một mũi tên, hai mũi tên, ba mũi tên, Thánh Long cung vốn chính là một kiện trấn tông chi bảo, là thần khí cấp bậc tồn tại. Trước khi tại Giang Trần trong tay, tự là sát nhân lợi khí, hôm nay tại Giang Trần trong tay, càng là đã nhận được thăng hoa. Hàng loạt mũi tên không ngừng bắn ra, đáng sợ kia khí thế, mang tất cả lấy kim quang, phản phất có thể trực tiếp phá vỡ vị diện, bắn về phía chư thiên khí thế, đạo đạo kim quang, tựa như trời mưa tựa như, không ngừng mời đến tại Quang Độ lão nhân trên người. Quang Độ lão nhân mặc dù có ba đầu sáu tay, đối mặt loại này vây công, cũng là có chút ít cố hết sức. Nếu như không phải lực phòng ngự của hắn thật là kinh người, giờ phút này chỉ sợ sớm đã chết 10 lần 8 lần rồi. Bất quá dù vậy, đối mặt cái này đáng sợ mũi tên, tốc độ của hắn cũng là phi thường nhanh. Nhưng lại tốc độ nhanh, tại loại này thế cục xuống, hay vẫn là hơi chút ra đi một tí sai lầm. Một đạo kim sắc mũi tên hư một tiếng, theo hắn dưới xương sườn thoáng mang tới. Cái này một mũi tên, lại không để cho hắn thân thể bị thương tổn, lại làm cho hắn bên ngoài thân tầng kia tử thanh sắc sương mù, bắn ra một đạo lỗ hổng. Cái này một mũi tên, vậy mà có thể đem tử thanh sắc sương mù cho bắn khai, điều này hiển nhiên không phải bình thường một mũi tên. Cái này tử thanh sắc sương mù bị bắn ra lỗ hổng, cái kia Quang Độ lão nhân bên ngoài thân lập tức hiện ra tại bên ngoài, quỷ dị bên ngoài thân đặc thù, lập tức lại để cho mọi người ánh mắt trì trệ. Cái kia Quang Độ lão nhân pháp thân, giờ phút này cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Cái đầu biến lớn thêm không ít, mà tứ chi cũng là trở nên càng thêm mạnh mẽ hữu lực. Bàn chân cũng trở nên cực kỳ rộng thùng thình, phản phất thượng cổ hung thú cực lớn bàn chân, cái kia lưỡng sườn tầm đó, càng là có thêm đạo đạo quỷ dị lân giáp, đó là cái gì, không rõ nội tình người, chứng kiến Quang Độ lão nhân giờ phút này thân thể biến hóa, cũng là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Theo chính diện xem, cái kia Quang Độ lão nhân ngũ quan, càng là đã cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng rồi, thật dài chóp mũi, hoàn toàn đem lỗ mũi vật che chắn. Cặp kia mục triệt để lõm đi vào, như là đèn lồng đỏ bừng, một đôi lông mi cùng bộ mặt dung làm một thể, lại phối hợp một trương răng nanh rõ ràng miệng lớn dính máu, làm cho Quang Độ lão nhân hình tượng, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Giang Trần khóe miệng hơi động một chút, thấy như vậy một màn, hắn lại một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, tự hồ hết thảy đều tại dự liệu của hắn bên trong. Hiện tại, Giang Trần đã hoàn toàn có thể để xác định, cái này là yêu ma nhất mạch. Cái này sở hữu đặc thù, đã cùng yêu ma nhất tộc hoàn toàn ăn khớp rồi. Để cho nhất Giang Trần giật mình chính là, cái kia khẩu kim chung, phản phất đối với cái kia yêu ma nhất mạch có tự nhiên khắc chế, kim quang ở đằng kia Quang Độ lão nhân quanh thân quét qua, cái kia tử thanh sắc sương mù, liền biến mất một phần. Chương 3047, vùng vẫy dãy chết, Quang Độ lão nhân lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ, chính mình pháp thân một khi hiển lộ, những này nhân tộc tu sĩ chiến đấu thái độ, sẽ hoàn toàn bất đồng. Nhân tộc đối với ma tộc thống hận, đối với ma tộc kiên kỵ, tuyệt đối là bất cộng đái thiên cấp bậc. Chư quân, mở ra ánh mắt của các ngươi nhìn rõ ràng, cái này Quang Độ lão nhân là bực nào mối họa. Vĩnh Hằng Thánh Tổ hô to đạo, bọn ngươi còn không liều chết giết địch, chẳng lẽ muốn chờ cái này ma tộc dư nghiệt triệu tập ma tộc, lại đến thu hoạch chúng ta tánh mạng sao? Ma tộc, nghe được hai chữ này, tựa như chú ngữ đồng dạng, làm cho những thần đạo này các tu sĩ, nguyên một đám trong nội tâm không hiểu thấu co lại, lập tức cảm thấy một tia thấp thỏm lo âu. Ma tộc là thượng cổ thời đại thì có ma chú, thượng cổ thời đại ma tộc mang đến khủng hoảng, đến bây giờ cũng không có hoàn toàn tiêu tán, mà giờ khắc này, dĩ nhiên là ma tộc dư nghiệt xuất hiện, cái này có phải hay không ý nghĩa, bình tĩnh lâu như vậy thần uyên đại lục, vừa muốn nghênh đón ma tộc tàn sát bừa bãi, trong lúc nhất thời, những đập vào kia bàn tính thần đạo các tu sĩ, thái độ bên trên cũng là phát sanh biến hóa. Bọn hắn biết rõ, nếu như bởi vì tiêu cực tác chiến, lại để cho cái này ma tộc dư nghiệt chạy trốn, thần uyên đại lục sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, vạn uyên đảo đem sớm muộn gì rơi vào tay giặc tại ma tộc chi thủ. Có người nhịn không được hỏi, Vĩnh Hằng đạo huynh, ngươi xác định đây là ma tộc sao? Nói nhảm. Như không xác định, lão phu hội ăn nói lung tung sao? Vĩnh Hằng thánh tổ thật đúng là không phải rất xác định, nhưng là cái này không sao, bởi vì hắn biết rõ. Giang Trần phi thường xác định, chỉ cần Giang Trần xác định, vậy thì tuyệt đối đúng vậy. Quả nhiên, Giang Trần tiếng long ngâm lại lần nữa vang lên, chư vị, cái này Quang Độ lão nhân, chẳng những là ma tộc, hơn nữa là ma tộc chính giữa am hiểu nhất ngụy trang biến hóa yêu ma nhất tộc. Yêu ma nhất tộc, giỏi về lợi dụng bọn hắn yêu khí diễn hóa, trà trộn tại nhân tộc tu sĩ bên trong, bình thường cũng sẽ không có người thấy phá. Trừ phi là đặc biệt cường đại lộ ra ma pháp bảo, nếu không, rất khó phát hiện yêu ma nhất mạch thân phận. Cái này Quang Độ lão nhân, nếu như không phải là bị mọi người vây công, tự cũng không thúc giục yêu khí huyết mạch, nếu như hắn không thúc giục, có lẽ chúng ta vĩnh viễn đều phát giác không được thân phận chân thật của hắn. Lời vừa nói ra, những thần đạo kia các tu sĩ, một cái thu nhưng lại tin 7-8 phần. Bọn hắn đã không có lý do gì lại hoài nghi Giang Trần rồi. Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa cái này một loạt biến cố, đã đầy đủ đã chứng minh Giang Trần năng lực, cái kia Quang Độ lão nhân trong nội tâm, lại là lần đầu tiên sinh ra kinh hoàng. Hắn sinh ra kinh hoàng nguyên nhân, có thể không đơn thuần là Giang Trần nói toạc ra thân phận của hắn, nói toạc ra lai lịch của hắn, càng làm cho hắn kinh hoàng nguyên nhân, nhưng thật ra là đầu kia đỉnh một ngụm kim chung. Cái kia khẩu kim chung, lại để cho Quang Độ lão nhân khơi gợi lên một tia đến từ thượng cổ thời đại thê thảm đau đớn trí nhớ, nhớ lại hắn năm đó vụng trộm đi vào Vạn Uyên đảo, là bị cái này một ngụm kim chung trấn áp, bị cái này kim chung chủ nhân trấn áp, giam giữ đã đến vô tận lao ngục trong, chỉ là, lúc ấy cái kia kim chung chủ nhân, có lẽ cũng không biết hắn trấn áp người, là ma tộc một gã ma tổ, là yêu ma nhất mạch xâm lấn thần uyên đại lục cao nhất thủ lãnh, quả nhiên là số mệnh sao. Quang Độ lão nhân trong nội tâm hoảng sợ không thôi, cái này khẩu kim chung hoàn toàn là hắn kinh khủng nhất trí nhớ một trong. Trước khi, hắn tại Vĩnh Hằng Thánh Địa thời điểm, kỳ thật cũng được chứng kiến Giang Trần dùng cái này khẩu kim chung, chỉ có điều, khi đó Giang Trần cũng không có trực tiếp cùng hắn giao thủ, hơn nữa khi đó Giang Trần kim chung cũng không có trở nên gây gắt ra mạnh nhất uy năng, cho nên, cũng không có khiến cho Quang Độ lão nhân chú ý, mà giờ khắc này, đương cái này khẩu kim chung tản mát ra quen thuộc khí tức, quen thuộc uy áp về sau, Quang Độ lão nhân khủng hoảng trí nhớ, tại hắn trong thức hải triệt để thức tỉnh, Giang Trần tiểu hữu, cái này ma tộc, còn có chú ý nhiều như vậy sao? Yêu ma nhất mạch, cùng mặt khác ma tộc có cái gì khác nhau sao? Đối với ma tộc, kỳ thật mặc dù là thượng cổ thời đại, thần uyên đại lục thổ dân nhóm cũng là hiểu rõ không nhiều lắm, dù là cùng ma tộc giao chiến dài như vậy tuế nguyệt, bọn hắn cũng chỉ là đại khái hiểu rõ một ít ma tộc tập tính cùng đặc điểm, cũng không có đem ma tộc sở hữu môn môn đạo đạo thăm dò. Về ma tộc mười mạch vấn đề, thì càng thêm không có truyền thừa lưu lại. Bởi vì thượng cổ thời đại tu sĩ cũng không có làm tin tường, ma tộc có mười mạch, yêu ma nhất mạch là bên trong một cái nhánh núi, lại không phải mạnh nhất nhánh núi. Ma tộc mạnh nhất chính là thiên ma nhất mạch, thiên ma một mạch là ma tộc hoàng tộc, là ma tộc trong cao quý nhất huyết thống. Mặt khác chính mạch, trên cơ bản đều muốn nghe thiên ma nhất mạch hiệu lệnh. Mọi người nhớ kỹ, cái này Quang Độ lão nhân, ngàn vạn không thể để cho chạy. Ta phỏng đoán hắn hẳn là yêu ma nhất tộc ma tổ, tiêu diệt Quang Độ lão nhân, có lẽ cái này yêu ma nhất mạch, ngay tại thần uyên đại lục triệt để không cách nào gây sóng gió rồi. Quang Độ lão nhân một lòng không ngừng chìm xuống dưới, thật giống như toàn thân mặt nạ, bị người một tầng tầng không ngừng mở mạnh, lại để cho hắn sở hữu ngụy trang. Sở hữu che giấu, đều triệt để mất đi tác dụng, chật chật chật, Giang Trần tiểu tử. Lão phu đến cùng hay vẫn là coi thường ngươi a, ma tộc bí mật, thượng cổ thời đại những tông môn kia, đều làm không rõ ràng lắm. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi, vậy mà thuộc như lòng bàn tay, tiểu tử, đừng nói cho ta, ngươi cũng là chúng ta ma môn chi nhân, Quang Độ lão nhân trong nội tâm rất rõ ràng, loại này tràn diện xuống, muốn bỏ chạy, thật là khó khăn vô cùng. Cơ hồ là không có khả năng rồi, vốn đang có một tia hy vọng, hắn ý định liều mạng, ý đồ tìm được một điểm hy vọng. Nhưng là cái kia khẩu kim chung, nhưng lại đem đường đi của hắn toàn bộ phong tỏa, quan trọng nhất là, cái này khẩu kim chung, đối với hắn yêu ma huyết mạch có tác dụng khắc chế. Tại đây kim chung khắc chế xuống, lực chiến đấu của hắn sẽ không ngừng suy yếu, yêu hóa huyết mạch cũng sẽ từ từ làm lạnh, lại để cho hắn khôi phục bình thường trạng thái ở dưới sức chiến đấu. Như là lực chiến đấu của hắn không có cùng hóa, dùng hắn bình thường sức chiến đấu, đó là tuyệt đối không cách nào cùng nhiều như vậy tu sĩ chống lại, cho dù là thần đạo cao giai, cũng tuyệt đối không cách nào đối kháng nhiều như thế thần đạo sức chiến đấu, cho nên, hắn mới có thể châm ngòi ly gián. Ý đồ dùng kế ly gián, làm cho đối phương trận doanh xuất hiện vết rách. Chỉ có đối phương trận doanh nghi thần nghi quỷ, xuất hiện vết rách, hắn mới có một chút hy vọng chạy trốn, không thể không nói. Một chiêu này vẫn có chút hiệu quả, mười đại thánh địa có bộ phận lão tổ, đều là có chút hồ nghi địa nhìn qua Giang Trần. Đúng vậy a, Cái này Giang Trần vì cái gì đối với ma tộc như thế quen thuộc, thượng cổ thời đại, đều không có bao nhiêu ma tộc bí mật lưu truyền tới nay. Vì sao cái này Giang Trần lại biết như thế kỹ càng? Giang Trần hừ lạnh một tiếng, Quan Độ lão nhân, chuyện cho tới bây giờ, như vậy vụng về kế ly gián, ngươi không biết là buồn cười không? Người nào không biết, các ngươi ma tộc cùng một ruột, là cấm tất cả mạch chém giết hay sao? Ta nếu là ma tộc, vì sao phải đối với ngươi cái này yêu ma lão tổ đuổi tận giết tuyệt? Hắc hắc, ngươi là sợ ta bóc trần ngươi ma tộc thân phận sao? Quan Độ lão nhân dứt khoát tặc cắn một ngụm, trên thực tế, loại này vu oan oan uổng, Giang Trần cũng không là lần đầu tiên tao ngộ. Năm đó ở Đan Càng Cung, sáu đại tông môn tại Huyễn Ba Sơn thời điểm, đã từng có người vu hãm hắn là ma tộc huyết mạch, lúc ấy Giang Trần liền trắc huyết mạch, dùng chứng nhận trong sạch, chương 3048, chân long nhập thần đạo, đón ánh mắt mọi người, Giang Trần cười nhạt một tiếng, chư quân, cái này lão ma tâm tư, tất cả mọi người sáng tỏ. Tâm tư của các ngươi, ta cũng sáng tỏ. Nếu là mọi người trong lòng có nghi vấn, tiêu diệt này ma về sau, ta sẽ tự kiểm tra huyết mạch dùng chứng nhận trong sạch. Hiện tại, mọi người phải ý niệm trong đầu hiểu rõ, không thể để cho này ma có thời cơ lợi dụng. Nếu không, tương lai hối hận thì đã muộn, Giang Trần tự nhiên sẽ không để cho Quan Độ lão nhân thực hiện được. Hắn cũng biết, đối phương một chiêu này phi thường vụng về. Nhưng là thời cơ đắn đo được phi thường tốt. Bản thân 10 đại thánh địa tầm đó cũng không phải là bền chắc như thép, mặc dù mọi người cảm thấy Quan Độ lão nhân một câu chưa hẳn có thể tin, nhưng là trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra phiền phức khó chịu. Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng là cười nói, Giang Trần nếu là ma tộc huyết mạch, ta Vĩnh Hằng Thánh Địa tại nhập môn kiểm tra đo lường thời điểm, đã sớm kiểm tra đo lường đi ra. Chư vị, cái này trong lúc mấu chốt, không thể trúng lão ma châm ngòi kế ly gián, đúng, chúng ta không thể bị lừa. Quang Minh lão tổ cũng là kêu lên, lập tức liền có nhiều cái thánh địa lão tổ đứng ra trợ giúp Giang Trần. Giang Trần thét dài một tiếng, Quan Độ lão nhân, hôm nay tự coi như ngươi quỷ kế chồng chất, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mọi người cùng nhau xông lên, tiêu diệt hắn. Chu Tước Thần cầm hai mắt đỏ rực, hai đạo liệt diễm trong mắt hắn hừng hực thiêu đốt, như là hai tòa dâng lên núi lửa, sẽ phải xì ra. Huyền Vũ Thần Thú cũng là hoàn toàn tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, đáng sợ trọng lực vòng xoáy. Bất trụ địa hướng cái kia Quan Độ lão nhân đụng đi qua, Huyền Vũ Thần Thú cũng không sợ Quan Độ lão nhân, lực phòng ngự của hắn hết sức kinh người, cho dù là Quan Độ lão nhân cũng chưa chắc có thể đơn giản xúc phạm tới hắn, cho nên, hắn và Chu Tước Thần cầm tổ hợp, có thể nói là gặp may mắn, phát huy được phi thường hoàn mỹ, nhưng vào lúc này, Tịch Diệt Thánh Địa phía sau, bỗng nhiên lại truyền đến một đạo quang mang chói mắt, ngay sau đó, cả mặt hư không giống như bỗng nhiên rung rẩy lên. Vô số tầng mây phản phất đã nhận được nào đó mật lệnh, hướng một loại chỗ điên cuồng tụ tập, mây cuốn mây bay, như là vân hải sóng dữ điên cuồng phiên cổn, tầng mây kia bên trong, một tiếng thét dài cuồn cuộn mà ra, không ngờ là một đạo tiếng long ngâm. Mà đạo này tiếng long ngâm, sao Giang Trần tiếng long ngâm rõ ràng hơn tuyệt, càng có khí thế, sấm sét vang dội giang, một đạo chân long pháp thân, ở đằng kia vân hà sáng tắt tầm đó, lập lòe, Long Tiểu Huyền, Giang Trần vui mừng quá đỗi. Cũng là phát ra tiếng long ngâm tương hòa. Đồng thời kinh hỉ nói, Long Huynh, ngươi đột phá, tại nơi này thời khắc mấu chốt, Long Tiểu Huyền rốt cục phá tan thần đạo gông cùng xiềng xích, một lần hành động đột phá thần đạo, trở thành lại một đầu thần đạo chân linh. Chu Tước Thần Cầm cùng Huyền Vũ Thần Thú đều là đại hỷ, chứng kiến cái kia thôn vân thổ vụ, khí thế phi phàm Long Tiểu Huyền, trong nội tâm một thời gian cũng là rung động không thôi. Chân long nhất tộc cuối cùng là chân linh trong cao quý nhất huyết mạch. Cho dù là bọn họ đều là bốn thần thú huyết mạch, không thừa nhận cũng không được chân long nhất tộc huyết mạch, hay là muốn vượt lên đầu bọn hắn một chút. Giờ phút này chứng kiến chân long nhất tộc đột phá khí thế, sở sáng tạo thiên địa sức mạnh to lớn, coi như đem trọn mặt hư không đều bao trùm trong đó, đất trung núi chuyển, thiên địa biến sắc. Long Tiểu Huyền sau khi đột phá, pháp thân nhìn về phía trên cùng lúc trước cũng là xuất hiện cực biến hóa lớn. Bên ngoài thân màu sắc càng thêm mượt mà. Cái kia long lân cũng là tản ra hoàng mỹ vần sáng, cho người một loại đường cong cực đẹp thị giác hưởng thụ. Quan trọng nhất là, cái kia huy hoàng long uy, càng làm cho vô số tu sĩ trong nội tâm cảm thấy từng đợt miệng đắng lưỡi khô. Chân long, chân long. Đây là thần đạo chân linh sao? Quang Minh lão tổ thì thào nói nhỏ lấy, Long Tiểu Huyền hư không lóe lên, pháp thân liền đi tới Giang Trần trước mặt. Long huynh, chúc mừng a, chúng ta hôm nay cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Tiêu diệt cái này ma tộc lão quái. Giang Trần nói một tiếng, Long Tiểu Huyền ánh mắt thâm thúy, gật đầu nói, tốt, sóng vai một trận chiến. Giờ này khắc này, Long Tiểu Huyền trong lòng cảm xúc cũng là phi thường phức tạp, nhìn xem Giang Trần ánh mắt, cũng là tràn đầy cảm kích cùng không muốn xa rời. Rất rõ ràng, vận mệnh của hắn cải biến hoàn toàn là vì Giang Trần xuất hiện, hắn có thể tại ngắn như thế thời gian đột phá thần đạo, cũng hoàn toàn là dựa vào Giang Trần trợ giúp. Nếu như không phải Giang Trần các loại tài nguyên, các loại biện pháp lại để cho hắn không ngừng lấy được đột phá, dùng tuổi của hắn, bây giờ có thể đủ đột phá thiên vị cảnh giới cũng không tệ rồi. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà tiến nhập thần đạo, chính thức đã thức tỉnh thượng cổ chân long nhất tộc chí cao huyết mạch, đỉnh phong chi lộ, hắn đã tại trèo càng trên đường. Quan Độ lão nhân không ngừng kêu khổ, đương cái kia chân long uy áp tập trung hắn thời điểm, hắn toàn thân lỗ chân long đều cảm thấy từng đợt khó chịu, rất rõ ràng. Lại một đầu cường đại chân linh gia nhập chiến đoàn, lại để cho hắn cách tan tác cùng diệt vong lại tới gần một bước. Bốn thần thú huyết mạch chân linh, bản thân đối với hắn cái này yêu ma huyết mạch tự tồn tại nhất định áp chế. Mà chân long nhất tộc áp chế hiệu quả tắc thì càng thêm rõ ràng. Giang Trần truyền thức nói, Long Huynh, cái này lão ma là yêu ma nhất mạch, các ngươi bốn thần thú huyết mạch đối với hắn có khắc chế hiệu quả. Nhất là ngươi Long Uy, đối với yêu ma huyết mạch, càng có thật lớn chấn nhiếp. Ngươi dùng chân long chi vực khốn khóa hắn, sau đó dùng ngươi mạnh nhất công kích, cùng Chu Tước lão huynh bọn hắn cùng nhau công kích. Long Tiểu Huyền kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú, cho nên hắn cũng không mâu thuẫn Giang Trần chỉ điểm. Cường đại chân long chi vực, chính là do Long Tiểu Huyền long uy ngưng tụ mà thành, đáng sợ kia long uy, một đạo rơi vào cái kia Quan Độ lão nhân đỉnh đầu. Quan Độ lão nhân chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, ngực giống như đè lại một khối đại giống như hòn đá, vô cùng áp lực. Tam đại chân linh gia nhập chiến đoàn, lại để cho Quan Độ lão nhân đã hoàn toàn vô hạ đi chú ý và tu sĩ khác rồi. Huống chi, Giang Trần đầu kia thần kỳ kim chung, còn đang không ngừng áp chế Quan Độ lão nhân. Quan Độ lão nhân hiện tại tự cùng kẹp bánh ở bên trong thịt đồng dạng, bốn phương tám hướng đều là đè ép chi lực. Hắn ba phen mấy bận, muốn thúc giục yêu ma huyết mạch, muốn lại lần nữa kích thích huyết mạch cuồng hóa, nhưng là tại đáng sợ kia thần thú uy áp xuống, ba phen mấy bận đều không thể thành công. Huyền Vũ thần thú thừa cơ tới gần, một vòng trọng lực trung động, như là từng đạo gông xiềng, điên cuồng mà hướng cái kia Quan Độ lão nhân trên người bay tới. Đáng chết, Quan Độ lão nhân giận tím mặt, yêu ma pháp thân hung hăng hướng xuống va chạm, cực lớn bàn tay hướng cái kia Huyền Vũ thần thú đầu lâu hung hăng đập đi. Cái này liều chết vỗ, nếu như vỗ vào Huyền Vũ thần thú đầu lâu bên trên, tuyệt đối có thể lập tức đè ép Huyền Vũ thần thú đầu. Thế nhưng mà, Huyền Vũ thần thú cường đại nhất địa phương, ngay tại ở sau lưng của hắn cái kia khối mai rùa lực phòng ngự. Đầu hơi chút co rụt lại, đầu lâu bộ phận tự triệt để nhận được trong mai rùa đầu, ầm ầm, cái này cực lớn giấu bàn tay tại Huyền Vũ thần thú trên lưng. Huyền Vũ thần thú trên lưng lập tức kích thích từng đạo thảm thiết đường vân, Huyền Vũ thần thú phía sau lưng vỏ cứng, chính là bẩm sinh huyền ảo, lực phòng ngự mạnh, cho dù là Quan Độ lão cái này phẫn nộ một kích, cũng hiển nhiên là oanh không mở đích, bất quá, một kích này lực lượng hãy để cho Huyền Vũ thần thú phía sau lưng xuất hiện một tia tơ nhện giống như thật nhỏ vết rạn, chỉ là điểm ấy vết rạn đối với Huyền Vũ thần thú mà nói chỉ là chút thương nhỏ, nhưng là đối với Quan Độ lão nhân mà nói, nhưng lại để cho phía sau lưng của mình bạo lộ tại Long Tiểu Huyền cùng Chu Tước thần cầm trước mắt. Long Tiểu Huyền sơn hà phá toái trảo cũng là phá toái hư không, bắt được Quan Độ lão nhân phía sau lưng bên trên. Chu Tước thần cầm nguyên châu thiên hỏa cũng đúng lúc gào thét mà đến. Cái này hai đạo công kích, cơ hồ là đồng thời oanh tại Quan Độ lão nhân pháp trên người. Chương 3049, tử kỳ đến vậy, nhưng là hai đại chân linh liên thủ công kích, ít nhất có thể so với 4-5 cái bình thường thần đạo tu sĩ liên thủ một kích. Huống chi, đây không phải bình thường vật lý công kích, mà là mang theo hai đại chân linh bản thân huyền ảo cường đại thần thông. Cái kia sơn hà phá toái trảo tiện tay một trảo, liền có thể lại để cho sơn hà nứt vỡ, cái loại này lực lượng. Đối với bất luận cái gì phòng ngự đều là một loại cực lớn khảo nghiệm, chỉ một trảo, cái kia Quan Độ lão nhân bên trái cánh tay liền trực tiếp bị sinh sinh trảo được nghiền nát, cả đầu cánh tay hoàn toàn cởi xuống dưới, mà cái này thiên hỏa uy năng, thì tại lập tức ngưng tụ thành một đạo nguyên châu, coi như hạt gạo bình thường, đột nhiên theo cái kia bên trái cánh tay trong vết thương chui đi vào, sau một khắc, cái kia hạt gạo chi châu rồi đột nhiên nổ bung, cường đại thiên hỏa uy năng lập tức ở đằng kia Quan Độ lão nhân trong cơ thể nổ tung. Quan Độ lão nhân toàn thân run rẩy, trên trán to như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống. Giang Trần thấy thế cũng là đại hỷ, ba vị, cái này lão ma đã trọng thương, các ngươi phải cẩn thận hắn vùng vẫy dãy chết. Huyền Vũ lão huynh, phía sau lưng của ngươi phòng ngự, không có vấn đề a. Huyền Vũ thần thú vốn là cái loại này so sánh cẩn thận tính cách, nhưng là trải qua trận này cuộc chiến đấu, hắn chiến đấu tâm huyết cũng là bị kích phát, hắc hắc cười quái dị nói, yên tâm đi, phía sau lưng của ta là tự nhiên càng năng lực. Trừ phi hắn lập tức có thể phá hủy, nếu không, một chút vết rách, ta một cái hô hấp gian, có thể phục hồi như cũ, mỗi một đầu chân linh, đều có kỳ biến thái năng lực, mà Huyền Vũ thần thú biến thái năng lực ngay tại ở phòng ngự của hắn năng lực cùng khôi phục năng lực. Nhị vị, đến ta đằng sau đến, ta đến yểm hộ các ngươi. Huyền Vũ thần thú hiển nhiên cũng là muốn tại một trận chiến này ở bên trong, tranh thủ chiến công hiển hách. Chu Tước thần cầm ngược lại là nói gì nghe nấy, hắn biết rõ, công kích của mình lực là so Huyền Vũ thần thú càng mạnh hơn nửa một ít, nhưng muốn nói lực phòng ngự, cùng Huyền Vũ thần thú tuyệt đối không phải một cái cấp bậc. Long Tiểu Huyền nhưng lại cười hắc hắc, lộ ra không cho là đúng. Chân Long nhất tộc cũng không phải ăn chay. Lực phòng ngự của hắn có lẽ cũng không có Huyền Vũ thần thú biến thái như vậy, nhưng là Chân Long nhất tộc còn có một môn đáng sợ thiên phú, tựu là ẩn giới tàng hình, một khi che giấu vào hư không, thân thể như trong hư không một hạt hơi trần, vô luận cái gì công kích xuất hiện, cái này một hạt hơi trần đều có thể theo hư không phiêu đảng, không bị ảnh hưởng quá lớn, tự tính toán không nghĩ qua là, bị oanh ra pháp thân, ẩn giới tàng hình thần thông bị phá, nhục thể của hắn phòng ngự cường độ, cũng đầy đủ cường đại. Quan trọng nhất là, Chân Long nhất tộc phục hồi như cũ năng lực, đồng dạng nghịch thiên, thậm chí so Huyền Vũ thần thú càng thêm nghịch thiên. Chân Long nhất tộc, chỉ cần không cho hắn thần hồn nứt vỡ, dù là chỉ có một đạo thần hồn bất diệt, nó cũng có thể chậm rãi ngưng tụ huyết mạch, gây dựng lại trùng sinh. Cái này là Chân Long nhất tộc lớn nhất đặc điểm, mà Chu Tước nhất tộc, đặc điểm lớn nhất, tựu là tuổi thọ trường, có thể không ngừng niết bàn trùng sinh, dục hỏa trùng sinh. Mỗi một lần trùng sinh đều lại để cho tánh mạng của bọn hắn năng lượng càng cường đại hơn. Cho nên nói, bốn thần thú huyết mạch, bất kỳ một cái nào, đều là phi thường rất giỏi tồn tại, đều ẩn chứa chư thiên chí cao đến diệu chi lý. Quan Độ lão nhân thiếu đi một đầu cánh tay, nhìn về phía trên lộ ra càng thêm dữ tợn, ánh mắt điên cuồng mà chầm chầm vào tam đại chân linh, ba người các ngươi ngu xuẩn, nhân tộc cùng các ngươi có quan hệ như thế nào? Các ngươi đáng giá làm cho ngu xuẩn chủng tộc chiến đấu sao? Đáng giá vì bọn hắn, cùng bản lão tổ liều cái ngươi chết ta sống sao, các ngươi sẽ không sợ, bản lão tổ với các ngươi liều chết một trận chiến, đồng quy vu tận sao? Long Tiểu Huyền hừ lạnh một tiếng, hãy chấm dứt việc đó. Nhân tộc mặc dù có rất nhiều nhược điểm, nhưng thanh danh tốt xấu so các ngươi ma tộc muốn tốt bên trên gấp 10 lần, đúng vậy, chúng ta cũng không phải là nhân tộc mà chiến, mà là vì sinh tồn mà chiến. Cho các ngươi ma tộc cầm quyền, dưới gầm trời này chủng tộc khác đều bị các ngươi nô dịch. Chu Tước thần cầm cũng là kêu lên, ha ha ha, chẳng lẽ các ngươi hiện tại không phải là bị nhân tộc nô dịch sao? Làm gì Tô Son Trác phấn đâu? Các ngươi dám nói, các ngươi không phải cái này nhân tộc tiểu tử nô bột sao? Hắn cho các ngươi như thế nào ngồi, các ngươi tựu như thế nào ngồi, bản lão tổ không biết tiểu tử kia cho các ngươi tưới cái gì thuốc mê. Bất quá, bản lão tổ đồng ý. Hắn có thể cho các ngươi lời hứa, bản lão tổ có thể nhân đôi đồng ý cho các ngươi nếu như chịu quay giáo một kích, bản lão tổ nhất định sẽ mang dẫn các ngươi, trở thành thần uyên đại lục chí cao tồn tại. Tam đại chân linh đều là cười ha ha, hiển nhiên, bọn hắn cũng bị Quan Độ lão nhân khoác lác cho nhắm trúng dở khóc dở cười, tỉnh lại đi. Các ngươi ma tộc ngoại trừ phá hư giết chóc, còn có cái gì? Những kẻ buôn nước bọt này đồng ý. Lừa gạt những ngu xuẩn kia tu sĩ có lẽ đủ, gạt chúng ta những thượng cổ chân linh này, ta xem thì miễn đi. Chu Tước thần cầm ngữ khí khinh thường, bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng, Giang Trần có thể cho bọn hắn, có thể không đơn thuần là đồng ý, mà là một mảnh hết sức chân thành thành ý, ngoại trừ Huyền Vũ thần thú bên ngoài, Chu Tước thần cầm cùng Long Tiểu Huyền, đều là thụ qua Giang Trần đại ân, đồng thời cũng biết rõ Giang Trần tiềm lực, Giang Trần có thể cho bọn hắn. Thật đúng là không phải cái này ma tộc lão quái có thể cho, nói sau, cho ma tộc đương tay chân, đây không phải là bảo hộ lục gia, tự rước lấy nhục sao. Ma tộc là nổi danh trở mặt, ít nhất, Giang Trần không phải là người như thế, bọn hắn cùng Giang Trần quan hệ, tuyệt đối không phải đơn giản lợi ích chi giao, càng là trải qua thời gian dài thành lập tín nhiệm, đó là tình bạn, càng giống thân tình, Giang Trần một mực không có đánh đoạn bọn hắn, chính là vì hắn cũng tín nhiệm cái này tam đại chân linh. không sợ cái này. Quan Độ lão nhân châm ngòi ly gián, Quan Độ lão nhân đối lý, hai mắt lộ hung quang, ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Các ngươi đã gian ngoan mất linh, bản lão tổ tự tính toán liều cái đồng quy vu tận, cũng sẽ không khiến các ngươi sống khá giả. Giang Trần giờ phút này nhưng lại khoan thai cười nói, Quan Độ lão nhân, hiện tại ngươi rốt cục thừa nhận chính mình là yêu ma nhất tộc thần đạo lão tổ sao? Liều cái ngươi chết ta sống? Ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội sao? Kim Chung lại lần nữa điên cuồng minh kêu lên. Cái kia vô kiên bất tồi kim quang, lấy mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ, lại lần nữa hướng Quan Độ lão nhân trùng tới. Cái kia kim chung bốn phía phù văn, đồ án, trông rất sống động, giống như bỗng nhiên sống lại tựa như, cũng là theo kim quang kia không ngừng phịch đi ra. Đây hết thảy, hội tụ cùng một chỗ, như là cái kia ma chú tựa như, không ngừng hướng Quan Độ lão nhân mang tất cả mà đi. Chứng kiến cái này kim chung lại lần nữa đánh úp lại, thật giống như chung tan làm cho Quan Độ lão nhân kêu to. Quan Độ lão nhân trong mắt rốt cục xuất hiện khủng hoảng chi sắc, phát ra vùng vẫy dãy chết kêu rên, Giang Trần tiểu tử, ngươi dám diệt ta, ngày khác ma tộc đại quân, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Trần mặt không biểu tình, cái kia khẩu kim chung tiếp tục thúc giục, không ngừng biến hóa, như là chư thiên thần Phật, kim cương trừng mắt, trong lúc nhất thời uy năng vậy mà coi như so trước kia tăng lên gấp 10 lần bình thường, phát ra tự nhiên khắc chế cái này Quan Độ lão ma trang nghiêm thần quang. Tam đại chân linh cùng Giang Trần cũng không là lần đầu tiên sóng vai chiến đấu. Nhìn thấy loại tình hình này, đã biết rõ cuối cùng diệt ma cơ hội đã đến, lập tức nhao nhao xuất động, cường hãn nhất công kích, nhao nhao hướng cái kia Quan Độ lão nhân mời đến đi qua, các ngươi còn do dự cái gì? Toàn lực công kích. Giang Trần ngâm tiếng kêu gào, vang vọng tại mỗi một gã thần đạo tu sĩ trong thức hải, như là kinh lôi, tất cả mọi người giật mình, nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Chương 3050, lão ma đền tội, một đạo, hai đạo, hằng hà công kích, tự cùng hạ mưa đá đồng dạng, điên cuồng mà oanh tại Quan Độ lão nhân trên người. Đến nơi này một bước, dù là Quan Độ lão nhân thần thông vô cùng, cũng biết mình đã không có bất kỳ lật bàn khả năng. Giang Trần ánh mắt sâu xa, nhìn xem một màn này, nhưng lại tâm như mặt nước phẳng lặng, thành công rồi, một cái thần đạo trung giai lão ma, vậy mà tại mọi người đồng tâm hiệp lực xuống, lâm vào tuyệt cảnh. Tánh mạng đã đang tiến hành đếm ngược lúc rồi, đây hết thảy thật giống như một giấc mộng, lộ ra như vậy không chân thực, phát sinh ở Vạn Uyên đảo cái này một loạt biến cố, tựa như liên tiếp mộng ảo, lại để cho người nhớ tới đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như núi sụp đổ, như địa liệt, như thiên nghiêng, cái kia Quan Độ lão nhân lại nhanh nhẹn dũng mãnh, cuối cùng khiên bất quá cái này hẳn phải chết kết quả. Cái kia 10 đại thánh địa tu sĩ, đối với hắn mà nói tổn thương độ cơ hồ có thể xem nhẹ. Tuyệt đối không có thực lực kia gây nên hắn tại chết, tam đại chân linh, mới là hắn nhất đối thủ đáng sợ, cũng là kiên kỵ nhất đối thủ, nếu như chỉ là tam đại chân linh, bởi vì thân thể tu vi không kịp hắn nguyên nhân, giết hắn xác suất cũng chỉ là một nửa. Nếu như hắn có thể liều chết một trận chiến, nói không chừng ít nhất còn có đồng quy vu tận cơ hội, nếu như tam đại chân linh không có đồng quy vu tận dũng khí, nói không chừng hắn còn có cơ hội trốn, thế nhưng mà, cái kia khẩu kim chung, nhưng lại số mệnh bên trong sát kiếp, là hắn Quan Độ lão nhân chính thức khắc tinh. Ở đằng kia khẩu kim chung trấn áp xuống, Quan Độ lão nhân ý chí chiến đấu hoàn toàn bị phá hủy, sinh lộ cũng hoàn toàn bị đoạn tuyệt, chiến đấu cuối cùng kết thúc, tứ phía hư không, một mảnh đống bừa bộn, huyết nhục mơ hồ, cuối cùng này một trận chiến, vẫn có một đám thần đạo tu sĩ bị thương, tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng là thương thế không nhẹ. Cái kia Quan Độ lão nhân vùng vẫy dãy chết, đến cùng hay vẫn là lan đến gần một nhóm người. Bất quá, tại tam đại chân linh làm là chủ lực dưới tình huống, Quan Độ lão nhân rốt cục vẫn phải bị phá hủy. Đương nhiên, Quan Độ lão nhân cái kia miếng thần cách, nhưng lại đã rơi vào tam đại chân linh trong tay. Cái này tam đại chân linh tự nhiên khinh thường cái này miếng thần cách, bọn hắn bản thân huyết mạch còn tại đó, lại đã tiến nhập thần đạo, cái này thần. Đối với bọn họ mà nói, không có bất kỳ tác dụng. Dĩ nhiên là giao cho Giang Trần, Giang Trần cũng không khách khí, đem cái này thần cách bỏ vào trong túi, mặt khác thần đạo tu sĩ tuy nhiên thập phần hâm mộ, nhưng ai cũng nói không nên lời cái gì. Dù sao, một trận chiến này ai đều không phải người ngu, cũng biết là Giang Trần chủ đạo trận này chiến cuộc, trước khi diệt sát mặt khác mấy cái thần đạo tu sĩ, đều là cái kia Quan Độ lão nhân mang đến, thần cách cũng trên cơ bản đã rơi vào Giang Trần trong tay, còn lại mấy cái đầu hàng thần đạo tu sĩ, thì là nơm nớp lo sợ, trong mắt tràn đầy khủng hoảng, Cái lúc này, Giang Trần không có mở miệng, mặt khác thần đạo tu sĩ, vậy mà ai cũng không dám mở miệng trước. Cho dù là Vĩnh Hằng Thánh Tổ, cái lúc này cũng có thể cảm giác được Giang Trần mang đáng sợ hơn uy áp. Giang Trần lòng dạ biết rõ, nhưng hắn vẫn không muốn giải thích cái gì, hắn một mực truy cầu, đơn giản tựu là một ngày này. Hắn không muốn đem quyền chủ đạo chấp tay lại để cho người khác, mà chính mình lại thành vì người khác một con cờ. Hắn muốn làm, vĩnh viễn là ở bàn cờ bên ngoài chấp quân cờ người, mà không phải thành vì người khác quân cờ. Chứng kiến 10 đại thánh địa những người kia nguyên một đám ánh mắt đều có chút trốn tránh, thậm chí là có chút sợ hãi. Giang Trần biết rõ, chính mình truy cầu hiệu quả, rốt cục đạt đến, mà mấy cái tù binh, giờ phút này càng là hoảng sợ, nhìn xem Giang Trần hướng bọn họ từng bước một đi tới, trong lòng cảm giác sợ hãi cũng là vô hạn bay lên. Bọn hắn rốt cục minh bạch, cái này còn không phải thần đạo tu sĩ, nhưng lại có thể so với thần đạo năng lực thanh niên, mới là quyết định vận mệnh bọn họ người. Nhất là tam đại chân linh túng tụng xuống, càng làm cho Giang Trần trên người quang hoàng lộ ra càng thần bí. Chúng ta nguyện hàng. Những tu sĩ kia lại lần nữa quỳ xuống, lắp bắp, Giang Trần thiếu chủ, đại danh của ngươi chúng ta đã sớm như sấm bên tai, hôm nay mới biết được Giang Trần thiếu chủ hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Chúng ta Hạt Gạo Chi Châu, không dám cùng Giang Trần thiếu chủ Nhật Nguyệt Chi Huy chống lại, thỉnh thiếu chủ khoan hồng độ lượng, cho chúng ta một cái quy hàng cơ hội. Chúng ta nguyện lập thiên địa thệ ước, thuần phục thiếu chủ, tuyệt không đổi ý. Đúng vậy a, chúng ta lúc trước đầu nhập vào Quang Độ lão nhân, một là thụ hắn đầu độc cùng bức hiếp, thứ hai cũng không biết hắn dĩ nhiên là ma tộc lão quái. Như biết rõ hắn là ma tộc lão quái, chúng ta thề sống chết cũng sẽ không nghịch. Giang Trần thiếu chủ, thương thiên chứng giám, chúng ta là thật không biết hắn là ma tộc lão quái. Chúng ta bị giam giữ tiếng vô tận lao ngục, mặc dù nói là gieo gió gặt bão, nhưng tuyệt đối không muốn qua cùng ma tộc cấu kết a. Đọc truyện tại http://truyenquenty.net. Những người này ngay từ đầu hàng, cũng không cảm giác mình sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Dù sao trước khi bọn hắn trận doanh, cũng có đầu hàng người ta hiện tại cũng qua vô cùng tốt. 10 đại thánh địa cũng không có giết bắt được đích thói quen. Thế nhưng mà, đương bọn hắn biết rõ Quang Độ lão nhân dĩ nhiên là ma tộc lão quái về sau, nghĩ cách tự hoàn toàn bất đồng rồi. Chỉ cần người ta cho bọn hắn an một cái ma tộc dư nghiệt tên tuổi, muốn bọn hắn chết bên trên 10 lần trăm lần, vậy cũng hoàn toàn lẽ thẳng khí hùng. Từ xưa đến nay, cùng ma tộc cấu kết, cái kia chính là thần uyên đại lục tội nhân, hơn nữa là tội không thể thứ cho cái chủng loại kia. Chỉ cần đầu nhập vào ma tộc, từ nay về sau chẳng khác nào tự tuyệt tại thần uyên đại lục, lại cũng không có đường quay về có thể đi, phải một đầu đạo đi đến hắc. Bọn hắn hiện tại duy nhất sinh tồn hy vọng, chính là bọn họ trước đó không biết Quang Độ lão nhân là đại ma đầu. Giang Trần ánh mắt thâm thúy, tại những cái thứ này trên mặt đánh giá, bọn ngươi nói không biết hắn là ma tộc lão quái, cũng chỉ là lời từ một phía. Ma tộc từ xưa quỷ kế đa đoan, giỏi về che giấu. Ta làm sao biết trong các ngươi, không có người nào là ma tộc dư nghiệt. Hoặc là dứt khoát tựu là ma tộc huyết mạch, chúng ta nguyện ý tiếp nhận huyết mạch kiểm tra đo lường, như có nửa điểm ma tộc huyết mạch, nguyện ý tiếp nhận tài quyết, chết cũng không tiếc. Đúng, chúng ta cũng nguyện ý tiếp nhận kiểm tra đo lường. Cái lúc này, Vu Công, còn có Hứa Nhất Cố cùng Lam Thiên Hạo đều đi ra, không người nói, Giang Trần thiếu chủ, chúng ta tuy nhiên hàng được sớm, cũng nguyện ý tiếp nhận huyết mạch kiểm tra đo lường. Ma tộc quỷ kế đa đoan, chúng ta cũng không biết cái kia lão quái phải chăng tại trên người chúng ta động tay động chân. Giang Trần mỉm cười, vừa vặn, trước khi cái kia lão quái nói ta cũng là ma tộc, ta cũng cần hướng mọi người tự chứng nhận trong sạch. 10 đại thánh địa lão tổ nhóm nghe vậy, lập tức có người nói, Giang Trần tiểu hữu nhưng lại không cần a. Ngươi lai lịch trong sạch, tất cả mọi người là hiểu rõ. Đúng, đúng, ngươi nếu là ma tộc, cái kia dưới đời này sẽ không có thể tin người rồi. Lại để cho Giang Trần làm huyết mạch kiểm tra đo lường, bảo hiểm ngược lại là bảo hiểm rồi, có thể vạn nhất bị thương Giang Trần tâm, người ta buông tay không bồi bọn hắn chơi. Vạn Uyên đảo hiện tại rời đi khai Giang Trần sao? Không hề nghi ngờ, bọn hắn thừa đảm đương không nổi đắc tội Giang Trần hậu quả. Giang Trần nhưng lại khoát tay áo, mọi người không cần nhiều lời, huyết mạch kiểm tra đo lường cũng không phải việc khó gì. Nói sau, ma tộc tuy nhiên huyết mạch xâm lược tính rất mạnh. Nhưng chỉ cần nhân tộc không đắm mình, bọn hắn cũng rất khó bất tri bất giác tự hoàn thành huyết mạch ăn mòn. Điểm này, mọi người cũng không nên nghi thần nghi quỷ. Giang Trần lời nói này, cũng là vì lại để cho những tù binh này an tâm một ít, đồng thời cũng làm cho 10 đại thánh địa những tu sĩ này yên tâm, không muốn lòng người bàng hoàng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.